Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Tốt Chuyện 22. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày và tiếp tục đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập 37, diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn đón nghe và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Tại phòng khách, chỉ có Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi vẻ mặt ngốc phòng đang ngồi ở trên sofa ngơ ngác nhìn bọn họ. Qua vài giây, hai người hoàn hồn, trên mặt đều lộ ra tươi cười kinh hỉ. Con dâu, cuối cùng con đã trở lại, thật đúng là muốn chết ta rồi. Mấy ngày nay nông trường họ Mộc chúng ta đưa trái cây tươi mới lại đây, ta nghĩ con khẳng định thích ăn, lại không biết chừng nào thì con trở về. Nguyệt Như lập tức đứng lên, đi về phía bọn họ, bắt một cái đã bắt được tay Thần Hy, lôi kéo cô đi vào phòng khách, lưu lại một mình Diệp Thần đứng lẻ loi ở cửa, hoàn toàn bị mẹ ruột của anh làm lơ. Mộc Vi Vi cũng vẻ mặt kinh hỉ tiến lên. Chị dâu, rốt cuộc chị đã trở lại. Ngày mốt em lên phải đi học nước mơ báo danh, còn lo lắng trước khi đi không nhìn thấy chị đấy. Hai người một trái một phải vây quanh Lạc Thần Hy ở chính giữa. Diệp Thần ngó trái ngó phải, không có nhìn thấy Tiểu Bánh Bao, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại dự cảm không ổn, nhìn không được bước đi qua, ôm lấy eo thon Thần Hy, đặt cô từ trên tay mẹ và em gái, đồng thời lên tiếng. Mẹ, sao lại thế này? Đường Đường đâu? Sự tình này hóa ra Đường Đường đã qua nhà Bạc Đình Uyên chơi với bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên rồi. Việc này trong mắt Lạc Thần Hy cũng không mấy để tâm, chỉ cần là con gái thích là được. Nhưng với Mục Dược Thần thì không thể. Anh kéo Thần Hy tới tận cửa Bạc Đình Uyên đón con gái về. Cửa phòng khép hờ, hai người vừa đến cửa liền nghe được bên trong truyền ra tiếng nói mềm mại, tính trẻ con của Tiểu Bánh Bao. Anh Thiếu Hiên, anh đừng không cao hứng, cười một cái đi. Nếu không phải Đường Đường hôn anh một chút, anh đừng không cao hứng được không? Thần Hy nghe được giọng nói của Tiểu Bánh Bao, khóe miệng theo bản năng gợi lên. Khi mà cô nghe rõ nội dung lời nói của Tiểu Bánh Bao, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn người đàn ông bên người. Quả nhiên, Mộc Đại Thiếu, con gái không vốn liền lòng tràn đầy không vui. Lúc này sắc mặt đã đen đến giống như đáy nồi rồi. Dược Thần, trẻ con biết... Thần Hy muốn khuyên can, nhưng Dược Thần nghe cũng chưa nghe, buông tay cô ra đẩy cửa, đi nhanh vọt vào phòng trẻ em. Hai đứa đang làm cái gì đấy, mau tách ra cho ta. Giọng nói tức giận của Dược Thần truyền đến, Thần Hy chạy chậm theo, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bánh Bao cùng Bạc Thiếu Huyên đang đứng đối mặt. Trong lồng ngực Tiểu Bánh Bao ôm gấu bông công tử, nhón mũi chân, chu môi lên, đang tiến về phía Bạc Thiếu Huyên. Anh bước ra vọt qua, cầm eo Tiểu Bánh Bao, lập tức ôm bé lên từ phía sau. Biến cố bất thình lình, do ai Tiểu Gia Hỏa giật nảy mình. Dược Thần ôm chặt con gái, mặt đầy tức giận. Hùng tợn trừng mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ của Bạc Thiếu Hiên. Thành óc thối, cháu đang làm cái gì con gái của ta? Cả người Bạc Thiếu Hiên đều ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới một Dược Thần sẽ đột nhiên xuất hiện, còn vẻ mặt hung dữ như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tái nhợt. Dược Thần nghĩ đến chính mình, chỉ cần đến chậm một bước, Tiểu Bánh Bao liền sẽ hôn thằng nhóc thối, ngực tức đều không thuận. Tiểu Bánh Bao khẳng định là yêu bà nhất, tuyệt đối là thằng nhóc thúi nhà họ Bạc này lừa gạt bé, ai nhất định phải thu thập thằng nhóc này. Dược Thần giận sôi máu, hùng hổ tiến lên một bước, Bạc Thiếu Hiên lập tức cả kinh nhảy dựng lên, theo bản năng lùi lại hai bước. Chú Mục. Mục Dược Thần, anh làm gì thế? Hai đứa nhỏ đùa giỡn, thực bình thường có hay không chứ? Anh hung hăng cái gì? Anh nói anh có ấu trĩ hay không? Dược Thần xanh cả mặt. Người phụ nữ ngốc, em buông anh ra đi. Tiểu công chúa của nhà chúng ta đều sắp bị bắt cóc. Người làm mẹ như em lại không nóng lòng sao? Thần Hy giờ khóc giờ cười. Đường Đường nhà của chúng ta mới vài tuổi, muốn lừa cũng không lừa được. Có người ba hung như anh đều dọa bé trai bé gái bên người Đường Đường đi rồi. Về sau Đường Đường gả không ra, anh mới muốn khóc đấy. Anh chính là vui lòng nơi con gái cả đời. Dược Thần thập phần ngạo kiều nâng nâng cằm, hừ lại một tiếng. Thần Hy bất đắc dĩ chỉ có thể khuyên nhủ. Anh hung hăng như vậy đều dọa tới Đường Đường rồi. Nhưng mà Tiểu Bánh Bao hoàn toàn không để ý tới anh, trực tiếp lấy mông nhắm ngay anh, dùng sức đẩy đẩy, vừa chuyển đầu vươn hai tay bé nhỏ về phía Thần Hy. Chị, Đường Đường rất nhớ chị. Nghe được tiếng nói non nớt quen thuộc vun ra chữ chị, trong lòng Thần Hy phập phồng kịch liệt. Cô rất muốn nói cho Tiểu Bánh Bao biết cô chính là mẹ ruột của bé, nhưng mà Thần Hy cũng rất rõ ràng hiện tại không phải lúc nói những lời như vậy. Bệnh của Tiểu Bánh Bao cũng không biết tốt lên chưa, không có bác sĩ tâm lý bên cạnh, cô không dám tùy tiện hành sự. Huống hồ, hiện tại bọn họ ở nhà họ Bạc cũng không thích hợp. Chị, Đường Đường rất nhớ chị và ba lén trườn ra ngoài chơi, không mang theo Đường Đường, các người quá xấu rồi, chị phải hôn Đường Đường, bằng không Đường Đường không tha thứ cho chị đâu. Chị và ba không phải ra ngoài chơi, là đi làm việc, đường đường không tức giận, chị cũng thích em nhất. Một lớn một nhỏ thân mật khăng khít, lặng lẽ lời nói chuyện, Diệp Thần chen vào không lọt, có điểm ghen tị. Nhưng mà anh cũng biết lúc này không thể đi quấy rầy người phụ nữ ngốc, bằng không năm nay anh đều đừng nghĩ dọn về phòng ngủ. Cháu lại đây cho ta. Chú Mục, chú tốt nhất. Tôi cái gì mà tốt? Ta không tốt chút nào đâu. Ta nói cho cháu biết, Bạc Thiếu Hiền, đường đường chúng ta không thích chơi với cháu, về sau cháu đừng tìm nó chơi nữa, có nghe hay không? Sau khi nghe hiểu ý tứ trong lời của Diệp Thần, tuy rằng sợ hãi, nhưng cậu vẫn là dựng thẳng ngực nhỏ đơn bạc, cố gắng theo lý. Nhưng mà chú Mục, chú nói sai rồi, đường đường thực thích chơi với cháu, nếu cháu không tìm em ấy chơi, đường đường sẽ thương tâm. Vì không cho đường đường thương tâm, cho dù chú Mục không thích, cháu cũng phải tìm đường đường chơi. Cháu còn đắc ý phải không? Mục Diệp Thần, anh lại có thể khi dễ bạn nhỏ sao? Diệp Thần vừa rồi cực kỳ tức giận, một tiếng kêu kia đến quá vang một chút, kinh động hai mẹ con ôm nhau, hôn tới hôn lui. Thần Hy và Tiểu Bánh Bao đồng thời quay đầu lại nhìn anh. Thần Hy quả thực giờ khóc giờ cười, Diệp Thần lại có thể cãi nhau với Bạc Thiếu Hiên, còn ồn ào đến ra dáng ra hình. Thiếu Hiên người ta mới 5 tuổi, anh thì sao, anh mấy tuổi rồi? Diệp Thần đang cân nhắc phải thu thập Bạc Thiếu Hiên như thế nào, bỗng nhiên cửa truyền đến một giọng nói đạm mạc. Diệp Thần, Thần Hy, các người tới. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Thần Hy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chủ nhân biệt thự Bạc Đình Uyên đang đứng ở cửa, lặng lặng nhìn bọn họ. Bạc đại ca, quấy rầy anh, tôi và Diệp Thần mới về nước, quá nhớ đường đường, cho nên lại đây đón bé về nhà. Diệp Thần lại trực tiếp hơn nhiều, anh nhìn Bạc Đình Uyên nhíu mày. Đình Uyên, cậu đây là có chuyện gì sao? Sao lại thành cái dạng này rồi? Bạc Đình Uyên đích thực là trông rất gầy gò hơn trước. Diệp Thần nhíu chặt mày hơn. Cậu ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho tôi. Sắc mặt này của cậu, quầng thâm mắt đều sắp đậm hơn gấu trúc đấy. Đây là mấy ngày mấy đêm không ngủ hả? Lúc trước tôi không ở thành phố T, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải người phụ nữ kia lại... Được rồi, Đình Uyên đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời anh. Không phải các người nhớ đường đường, muốn đón con bé trở về sao? Cậu không nắm chặt thời gian đi, đợi chút nữa là sắp đến lúc ăn cơm chiều rồi. Đình Uyên, cậu không cần chuyển đề tài. Thật sự không có gì, chỉ là gần đây có điểm vội mà thôi. Tôi vừa vội, liền không rảnh trông Thiếu Hiên, cũng may có đường đường nhà cậu chơi với nó. Diệp Thần nhíu mày nhìn chằm chằm anh ta trong chốc lát, Bạc Đình Uyên vẫn là mặt vô biểu tình. Thôi, tôi lời quản đến những chuyện nhàn rỗi này của cậu đấy. Đúng rồi, về sau đừng đón đường đường nhà tôi lại đây chơi, đường đường không thích chơi với bé trai. Diệp Thần xoay người bế Tiểu Đoàn Tử, dãy dụa không thôi. Người phụ nữ ngốc, chúng ta đi trở về. Thần Hy hoàn hồn, nhanh chóng tiếp nhận Tiểu Bánh Bao từ trong lồng ngực Diệp Thần, đi theo phía sau anh, rời nhà họ Bạc. Bạc Đình Uyên nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất, mới đi về phía con trai trong góc. Thiếu Hiên, lần sau con cách chú Mục sang một chút, anh ta không thích con, biết không? Bạc Thiếu Hiên ngẩng đầu, trên mặt nho nhỏ, ngũ quan giống như Bạc Đại Thiếu, đã mơ hồ có hình dáng anh đĩnh. Ba, vì sao chú Mục không thích con? Tiểu Gia Hòa nghi hoặc không thôi. Đường đường và thím Mục đều thực thích con mà. Bạc Đình Uyên nhất thời nghẹn lời. Anh phải làm sao giải thích với đứa con trai nhỏ này? Từ xưa đến nay cha vợ và con rể tương lai chính là thiên địch. Anh trầm mặc trong chốc lát. Thiếu Hiên, con thích đường đường à? Thích, đương nhiên thích rồi. Đường đường siêu cấp đáng yêu. Nhắc tới Tiểu Bánh Bao, cả khuôn mặt nhỏ của Tiểu Gia Hòa đều tỏa sáng. Nhưng mà giây tiếp theo, cậu lại có chút mất mát cúi đầu. Hơn nữa con rất hâm mộ đường đường. Hâm mộ đường đường? Đình Uyên giật mình. Đúng vậy, trước kia đường đường cũng không có mẹ, giống như con. Nhưng hiện tại em ấy có mẹ rồi, có ba lại có cả mẹ. Về sau còn có em trai em gái, thật hâm mộ. Khi nào con mới có thể đột nhiên có một người mẹ tốt như thím Mụng? Bạc Đình Uyên lập tức trầm mặc xuống, sau một lúc lâu mới giơ tay sờ sờ đỉnh đầu con trai. Được rồi, con nên học lớp tiếng Pháp rồi, đi thôi. Lên xe, Diệp Thần buồn đầu lái xe, không nói một lời, không biết suy nghĩ điều gì. Chị, lúc chị không ở nhà, đường đường siêu cấp ngoan, ăn cơm đúng giờ, đi nhà trẻ đúng giờ, còn nhận được năm đó hoa hồng nhỏ nữa. Đường đường rất ngoan. Thần Hy hơi ngẩn ra, nhớ tới lời nghe được ở cửa phòng trẻ em, trong lòng vừa động. Vừa rồi, em muốn hôn anh Thiếu Hiên là bởi vì tâm tình cậu bé không tốt à? Đúng rồi, lúc đường đường không vui, chị đều sẽ hôn đường đường. Vậy anh Thiếu Hiên không vui, đường đường cũng hôn anh ấy. Vậy em biết vì sao Thiếu Hiên không vui không? Em biết. Tiểu Bánh Bao đắc ý nâng đầu nhỏ. Đường đường biết hết mà, anh Thiếu Hiên là bởi vì ba mẹ muốn ly hôn mới không vui đấy. Ly hôn? Bạc Đại Thiếu và phu nhân anh ta muốn ly hôn ư? Thần Hy giật mình hít một hơi khí lạnh. Diệc Thần trên ghế điều khiển hừ lạnh một tiếng. Điều này hoàn toàn là không cần đoán. Mỗi năm bọn họ nháo ly hôn 3-4 lần. Anh hy vọng lần này là đùa thật. Nhanh ly hôn đi. Xem Đình Uyên đã bị người phụ nữ kia tra tấn thành cái dạng gì rồi. Thần Hy âm thầm nhíu mày, không nói gì. Tiểu Bánh Bao chớp to mắt tiến lại đây, nắm áo Thần Hy tò mò. Chị, ly hôn là gì? À, ly hôn chính là hai người kết hôn tách ra, không ở cùng nhau nữa. Tựa như lần trước chị và ba tách ra sao? Tiểu Bánh Bao thập phần cơ linh, lập tức phản ứng. Thần Hy ngược lại ngẩn người, mới nhớ tới Tiểu Bánh Bao chỉ hẳn là lần cô cự tuyệt Mục Diệc Thần cầu hôn. Cô mang theo Tiểu Bánh Bao dọn về nhà cũ ở một đoạn thời gian. Không chờ cô mở miệng, xe thể thao vẫn luôn giữ vững vàng chạy bỗng nhiên, lay động trái phải. Xàm lốp cọ thật mạnh qua mặt đất, phát ra tiếng vang kít đặc biệt chói tai. Thân thể Tiểu Bánh Bao lắc lư một chút, sợ tới mức vùi mặt vào cổ Thần Hy. Thần Hy giật mình, lập tức ý thức được Diệc Thần tức giận. À, chị và ba em không phải muốn ly hôn, chỉ là tách ra ở 2 ngày. Ly hôn là vĩnh viễn không ở cùng nhau. Vậy vì sao chị và ba không ly hôn? Tiểu Bánh Bao chu cái miệng nhỏ. Như vậy đường đường liền có thể mỗi ngày ngủ với chị rồi. Thần Hy lập tức bị nước miếng của mình làm sặc, che miệng ho khan cả buổi mới hỏa hoãn. Tiểu Bánh Bao nhà cô thật là quá cơ trí, đây cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là ba Tiểu Bánh Bao phòng trường phải bị bé tức chết rồi. Thần Hy thật cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cằm căng chặt của Diệc Thần, sắc mặt khó coi, cần danh trên mu bàn tay cầm tay lái đều bạo lên. Đường đường, không thể nói bậy biết không, chị và ba em là sẽ không ly hôn, đời này đều không thể ly hôn. Nhưng mà... Tiểu Bánh Bao chớp to mắt, không cao hứng gục cái miệng nhỏ xuống. Ba luôn bá chiếm chị, rất đáng ghét. Tiểu Bánh Bao lại có thể nói anh đáng ghét ư? Diệc Thần cảm giác chính mình đều sắp bị tiểu gia hỏa này làm cho tức chết rồi. Nếu chị và ba em ly hôn, em liền sẽ không còn được gặp lại ba. Em thật sự sẽ không nhớ ba sao? Vì sao sẽ không gặp lại ba ư? Bằng không vì sao Thiếu Hiên sẽ khổ như vậy? Bởi vì nếu ba mẹ cậu bé ly hôn, cậu ấy liền không thấy được mẹ nữa. Thần Hy lập tức nêu ra một ví dụ hiện thực. Vậy được rồi, nếu đường đường không thấy được ba, vẫn là sẽ nhớ ba. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Diệc Thần mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Mượn ba mua đồ ăn ngon, mua váy công chúa cho đường đường, mua quần áo xinh đẹp cho chị, cho nên chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ với ba ba đi. Tiểu Bánh Bao tổng kết xong, giơ đầu nhỏ lên, vẻ mặt tranh công, nhìn Thần Hy. Chị, có phải đường đường thực thông minh không? Đúng đúng, Thần Hy cũng không biết hôm nay đây là lần thứ mấy cô hò khàn nữa. Ba tốt nhất, yêu ba nhất. Đáng tiếc là mặc kệ hai mẹ con các cô vuốt mông ngựa như thế nào, người đàn ông trên ghế điều khiển đều vẻ mặt ngạo kiều, cũng không liếc mắt nhìn các cô một cái. Xe chạy đến cửa biệt thự nhỏ Mộc Thùy dừng lại, Diệc Thần trực tiếp kéo cửa xe lên tự mình đi về phía biệt thự. Đường đường, em chọc ba sinh khí rồi. Tiểu Bánh Bao lại không hề khẩn trương, mắt to sáng lấp lánh, ôm lấy cổ Thần Hy chồm một tiếng trên mặt. Ba tức giận khi dễ chị, chúng ta không để ý tới ba. Hôm nay chị cựu cùng đường đường nhá. Tiểu Bánh Bao vui vẻ dạo dực. Nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi Tiểu Bánh Bao là cố ý ư? Chỉ là bé tập địa thiện lương, tú ngoại tuệ trung, người gặp người thích, hòa gặp hòa nở. Tiểu Bánh Bao cô sinh, hẳn cũng không phải là nhân mẻ đen chứ. Đường đường, em đừng chọc thức ba, bằng không ba tức giận, liền không mua váy công chúa cho em đâu, biết không? Tiểu Bánh Bao gật đầu nhỏ, cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Thần Hy còn muốn nói cái gì nữa, Tiểu Bánh Bao đã tự phát, tự động bỏ trên người cô, tay nhỏ che kín bộ phận dạ dày. Chị, đường đường đói. Sao lại thế? Là nhỏ bà không cho em ăn bữa trưa sao? Chúng ta nhanh đi vào thôi, không thể để tiểu công chúa nhà ta đói bụng được. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Diệc Thần đưa lưng ở phía cửa, đứng sừng sững thẳng tắp. Thần Hy ngẩn người, sao một Diệc Thần còn ở phòng khách? Cô còn tưởng rằng vừa rồi Diệc Thần thẹn quá thành giận, khẳng định là vừa vào cửa liền chạy đến phòng sách rồi chứ. Diệc Thần, cô vừa mở miệng, Đại Thiếu liền xoay người, Thần Hy mới nhìn thấy người đứng sau lưng anh. Bác sĩ Hồ, ngày tới nhanh như vậy sao? Hóa ra là bác sĩ tâm lý của Tiểu Bánh Bao tới rồi, khó trách. Cho để mẹ mang đường đường đi ăn cái gì đi. Chúng ta nói chuyện với bác sĩ Hồ. Được được. Thần Hy cũng nghiêm túc gật gật đầu. Phòng sách, bác sĩ Hồ lấy ra một chồng bệnh án thật dày, giao cho hai người. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, chuyện các người yêu cầu tôi đã tìm hiểu, ở tới trên đường, cũng lại đọc bệnh án của bạn nhỏ Mục đường đường lần nữa, phân tích, quan điểm cá nhân của tôi không kiến nghị các người lại nhắc tới từ ngữ mấu chốt kích thích bé. Tuy rằng thần Hy đã suy đoán qua bác sĩ Hồ sẽ nói như vậy, nhưng thật sự nghe được vẫn là có chút thất vọng. Điều này, vì sao lại nói như vậy? Hiện tại tình huống Đường Đường đã tốt hơn rất nhiều, nửa năm này đều không có phát bệnh. Không sai, Diệp Thần cũng mở miệng. Tôi nhìn ra được, thật ra trong tiềm thức Đường Đường đã cho rằng phu nhân tôi chính là mẹ con bé. Ngày thường chúng ta nói tới đề tài một nhà ba người, tuy rằng bé sẽ không gọi phu nhân tôi là mẹ, nhưng từ ý tứ biểu đạt tới xem, đã xem phu nhân tôi là nhân vật mẹ. Đây là một dấu hiệu bệnh tình con bé đã chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Diệp Thần nói những lời đó có căn cứ, ví dụ như vừa rồi bạn họ ở trên xe nói đến đề tài vợ chồng Bạc Thiếu Hiên ly hôn. Tin tức các người cung cấp rất quan trọng, nếu thật giống như các người nói vậy, tình huống Mục Đường Đường xác thật đã có chuyển biến tốt đẹp trên diện rộng. Chỉ là cái gì? Thần Hy lập tức truy hỏi. Chỉ là nguồn gốc bệnh tật trong lòng là cực kỳ phức tạp. Đến nay có rất nhiều hiện tượng không thể dùng khoa học hiện đại giải thích thành công. Nếu đã như vậy, vậy thì thôi đi. Dù sao cũng là con gái tôi. Chính là con gái tôi không chạy đi đâu được. Con bé có thể ở bên người tôi khỏe mạnh lớn lên là được rồi. Gọi là gì, không quan trọng. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt cô vẫn hiện lên vẻ mất mát. Tầm mắt Diệp Thần dừng ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, mày hơi nhíu lại. Nhìn bộ dạng mất mát của cô làm trái tim anh đều nắm lên theo. Bác sĩ Hồ, nhà Mộc chúng tôi tốn lực cao mời ông là muốn nghe được ý kiến chuyên nghiệp của ông, mà không phải mời ông tới dưỡng lão. Tâm tình không muốn phạm sai lầm của ông tôi có thể lý giải, nhưng là tôi cần chính là người có thể giải quyết vấn đề cho tôi. Ông hiểu chứ? Sắc mặt Diệp Thần khó chịu, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách cường thế. Bác sĩ Hồ giật mình, ý thức được chính những bản tính nhỏ của mình đã bị Mục đại thiếu hoàn toàn nhìn thấu. Ông ta lập tức khẩn trương lên, vội vàng. Mục đại thiếu, ngài hiểu lầm, tôi chỉ là lo lắng. Thật ra thử một chút hẳn là cũng có thể. Nếu xảy ra vấn đề, tôi có lập tức thôi miên cho Mục Đường Đường, liền giống như bình thường là được. Chỉ là cứ như vậy, Mục tiểu thư vẫn là có khả năng chịu kinh hách. Sớm nói như vậy không phải được rồi sao? Diệp Thần quay đầu. Tìm người đi tiếp nhận tiểu thư tới. Thần Hy ngẩn ra nhanh chóng kéo anh lại. Từ từ, Diệp Thần, thôi bỏ đi, nếu Đường Đường bị dọa tới thì sao? Sớm muộn gì cũng phải kêu. Chẳng lẽ cả đời em đều không thử ư? Con gái của một Diệp Thần anh không có yếu ớt như vậy. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, liền nghe được cửa truyền đến một trận tiếng bước chân bịch bịch. Ngay sau đó, cửa phòng khép hờ đã bị người đẩy ra từ bên ngoài. Chị, vì sao chị và ba trốn ở đây? Chúng ta... Thần Hy không nghĩ tới Tiểu Bánh Bao tự mình xuất hiện, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Một Diệp Thần quét cô một cái đi qua, ôm Tiểu Bánh Bao lên. Ba thả con xuống dưới, con muốn chị, không cần ba. Đối mặt Tiểu Bánh Bao đã hủy đi đài của anh, Diệp Thần hiếm khi không có sinh khí. Con ngoan một chút đi, chị còn có chuyện nói với con đấy. Không khí trong phòng có điểm nghiêm túc, ngay cả Tiểu Bánh Bao nhỏ như vậy cũng cảm giác được, lập tức không làm ầm ĩ nữa. Có chuyện gì ạ? Mặt tò chuyển hướng Thần Hy. Là Thần Hy thanh thanh cổ họng, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú cổ vũ của Diệp Thần, thử mở miệng. Đường Đường, con đừng gọi ta là chị. Vì sao? Tiểu Bánh Bao vẻ mặt khó hiểu. Chị xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ muốn gọi là gì sao? Không phải, ta... Thần Hy dừng một chút, rốt cuộc cố đủ dũng khí. Ta không phải chị con, mà là mẹ con, là mẹ ruột của con. Đường Đường, con nên gọi ta là mẹ mới đúng. Tiểu Bánh Bao lập tức ngây dại ngơ ngác nhìn cô không nói gì. Thần Hy không dám quá kích thích cô, cho nên tạm dừng một hồi lâu. Diệp Thần và bác sĩ Hồ cũng bảo trì trầm mặc, không nói một lời mà nhìn đôi mẹ con này. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ trôi qua, Tiểu Bánh Bao vẫn là ngây ngốc nhìn cô không có phản ứng. Đường Đường, con nghe được lời ta không? Cho nên gọi ta là mẹ, con gọi ta một tiếng. Tiểu Bánh Bao nhấp cánh môi phấn nộn, một lát sau nhỏ giọng phun ra một chữ. Mẹ! Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người, phát âm này nói không quá tiêu chuẩn, như là một cây búa tạ nện ở ngực cô. Tiểu Bánh Bao của cô gọi mẹ, lúc này còn không biết thân thế Tiểu Gia Hỏa, cô cũng đã rất muốn nghe một tiếng mẹ như thế. Sau khi biết chân tướng, tâm tình của cô lại bức thiết hơn lúc trước gấp trăm lần. Nhưng mà giọng nói của bác sĩ Hồ vang lên. Không đúng, tình huống này của Mục tiểu thư không thích hợp. Thần Hy ngẩn ra nhanh chóng quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy thân thể đơn bạc của Tiểu Bánh Bao bỗng nhiên như là cảm nhiễm phong hàn run nhẹ nhẹ. Khuôn mặt nhỏ cũng lập tức trở nên tái nhợt, cánh môi phấn nộn thậm chí còn run run. Vừa thấy chính là sợ hãi. Đường Đường, Đường Đường, con thế nào? Đừng sợ, con đừng sợ, nói ta một câu đi. Tiểu Bánh Bao lập tức khóc lên. Đường Đường không có mẹ, bạn nhỏ khác đều có mẹ, Đường Đường không có, Đường Đường cũng không cần mẹ. Bé khóc đến thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, còn không ngừng ho khan. Nhìn thấy một màn như vậy, trái tim Thần Hy đều vặn thành một đoàn, đau đến không thể hô hấp. Được được được, Đường Đường không có mẹ, cũng không cần mẹ, Đường Đường chỉ cần chị là được. Không cần mẹ, muốn chị thôi. Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ cô. Thần Hy cảm giác được cần cổ một trận lạnh lẽo ướt át, trong lòng lập tức hối hận tới cực điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Bánh Bao tự hồ khóc mệt mỏi, tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Nhưng là tay béo nhỏ thịt đô đô vẫn luôn ôm chặt cổ Thần Hy, không chịu thả lỏng một chút. Đường Đường ngoan, chị không đi, em bôi chị ra trước một chút, chú Hồ tới khám cho em, nghe một chút ông ấy muốn nói lời gì được không? Thần Hy ôm Tiểu Bánh Bao dỗ, muốn để bác sĩ Hồ lại đây khám thử. Bởi vì thường xuyên thôi miên Tiểu Bánh Bao, trong tiềm thức đã chịu ảnh hưởng, ngày thường là thực thích vị chú Hồ hòa ái dễ gần này. Nhưng hiện tại, bé lại liều mạng lắc đầu, đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn bác sĩ Hồ một cái, nắm chặt cổ áo Thần Hy không bỏ. Cô lo lắng nhíu mày. Tuy rằng đây vẫn là lần đầu tiên cô dỗ Tiểu Bánh Bao sau khi bé phát bệnh, nhưng là cô từng nghe Mộc Dược Thần và Đàm Nguyệt Như nói qua tình huống trước. Mỗi lần phát bệnh, bác sĩ Hồ đều sẽ thôi miên cho Tiểu Bánh Bao trước tiên, làm bé có thể quên ký ức không thoải mái, bình phục ở trong giấc ngủ. Trong lòng Thần Hy nghi hoặc, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của người chuyên nghiệp, dựa theo chỉ thị của bác sĩ Hồ, tiếp tục dỗ Tiểu Bánh Bao một đoạn thời gian. Đôi mắt Tiểu Bánh Bao đã khóc đến hồng hồng, như là một con thỏ con đáng thương hề hề, hoàn toàn khác với bộ dáng hoạt bát đáng yêu bình thường. Thần Hy đau lòng cúi đầu, hôn hôn ở trên mặt bé. Không gọi mẹ đến không gọi mẹ, về sau chị không bức em, gọi chị cũng sẽ thương em nhất, được không? Cô đáp chăn lên cho Tiểu Bánh Bao. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe được trong miệng Tiểu Bánh Bao nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Mẹ! Trong lòng Thần Hy hơi động, thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Gia Hòa tỉnh, nhưng cúi đầu phát hiện Tiểu Bánh Bao vẫn là nhắm mắt gắt gao, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp theo quy luật. Người phụ nữ ngốc, Đường Đường ngủ rồi lên ra ngoài một chút đi, bác sĩ Hồ có chút việc muốn nói đấy. Dược Thần đứng ở cửa nói. Thần Hy ngẩn ra, cẩn thận nhìn Tiểu Bánh Bao trên giường. Bác sĩ Hồ, vì sao vừa rồi ông không thôi miên Đường Đường? Nhìn bé khóc đến thương tâm như vậy, tôi thật đau lòng. Mục phu nhân, tôi làm như vậy là có nguyên nhân, nếu cô muốn cho Mục tiểu thư gọi cô là mẹ. Không, hiện tại tôi đã biết sai rồi, gọi mẹ hay không lại không ảnh hưởng tình cảm giữa tôi và con gái, cho nên tôi không muốn lại để bé gọi là mẹ. Vốn dĩ cô liền do dự, lo lắng một chút chấp nhiệm của mình sẽ làm Tiểu Bánh Bao đã chịu tổn thương, trải qua ngày hôm nay vừa ra cô dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Mục phu nhân, cô hiểu lầm ý tứ của tôi, nghe tôi nói trước đã. Bà xã, nghe bác sĩ Hồ nói trước đi. Dược Thần đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cô, kéo cô vào trong lồng ngực. Bác sĩ Hồ, mời ông nói. Là cái dạng này, Mục phu nhân. Tuy rằng lần này thử thất bại, để chấm dứt, nhưng là cũng phải không hề có ý nghĩa. Tôi cảm thấy Mục tiểu thư có hy vọng hoàn toàn hồi phục. Cái gì? Ông nói chính xác, là thật sao? Ánh mắt Thần Hy sáng lên, bởi vì kích động, giọng nói của cô đều có chút run rẩy. Cô đại khái không biết, trước kia, sở dĩ tôi phải dùng liệu pháp thôi miên để trị liệu cho Mục tiểu thư, là bởi vì một khi bé lâm vào trong đoạn hồi ức hắc ám kia, không chỉ sẽ vận luyện khóc lớn hô to, hơn nữa dưới tình huống nghiêm trọng, còn sẽ dùng đầu đâm tường, tự thương tổn chính mình. Cái gì? Còn có loại chuyện như vậy? Thần Hy đại kinh thất giác. Mục phu nhân, cô đừng đóng vội, đây là trước kia, tình huống hiện tại liền không giống nhau. Vừa rồi cô cũng thấy được, Mục tiểu thư cực kỳ ỷ lại tín nhiệm cô. Cô ở bên người bé hoàn toàn sẽ không thương tổn chính mình, thậm chí cũng không có vẫn luôn khóc. Đây vẫn là tốt hơn tình huống trước kia quá nhiều đấy chứ. Đây chứng minh, ở trong cảm nhận của bé, cô chính là người bé tín nhiệm nhất. Bởi vậy vừa rồi tôi không có lựa chọn tiến hành thôi miên, mà là để cô tiếp tục dỗ bé, muốn nhìn một chút ở dưới tình huống không có thôi miên, có phải cô có thể làm cho Mục tiểu thư khôi phục không? Sự thật chứng minh, phán đoán của tôi là chính xác. Mục tiểu thư thật sự ngủ rồi, tốc độ còn nhanh hơn lúc tôi thôi miên đấy. Bác sĩ Hồ nói cũng có chút kích động. Mục phu nhân, từ tình huống hiện tại tới xem, chỉ cần cô vẫn luôn ở bên người Mục tiểu thư phụ trợ trị liệu, thân thể của bé hoàn toàn hồi phục chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ cần bệnh trạng giảm bớt một chút, chờ bé lớn hơn, ký ức khi còn nhỏ càng thêm mơ hồ, khẳng định sẽ chủ động gọi cô là mẹ. Cô nhất định phải có lòng tin, tích cực phối hợp kế hoạch trị liệu của tôi. Bác sĩ Hồ, cảm ơn ông. Ông thật không hổ là chuyên gia bệnh tâm lý nổi tiếng nhất ở thành phố T. Cầu xin ông tiếp tục lo lắng cho. Được rồi, em đã hiểu tình huống. muốn trị liệu cũng là chuyện về sau. Hôm nay không còn sớm, có thể nghỉ ngơi. Sắc mặt Diệc Thần không tốt, hạ lệnh trục khách. Bác sĩ Hồ đi rồi, Thần Hy vẫn luôn ngốc trong phòng tiểu bánh bao hồi bé. Hầu gái đi lên kêu cô ăn cơm chiều cũng bị cô cự tuyệt. Diệc Thần nhịn không được vào phòng trẻ em, không hề phân trần, trực tiếp nhận chặn ngang ôm cô lên. Đường Đường đã ngủ rồi, em ở bên cạnh chỉ có thể đánh thức nó thôi. Lại nói với chị Trần, em xuống dưới đi ăn cơm trước đi. Tại bàn ăn, một Diệc Thần vô cùng chăm sóc cho Lạc Thần Hy, Đàm Nguyệt Như và Mục Văn Phòng liếc nhau cũng cười nói theo. Trước kia ta còn tưởng rằng Diệc Thần là một khúc gỗ, còn lo lắng nó tìm không thấy bà xã. Không nghĩ tới thằng nhóc này chỉ là thông suốt muộn, chưa gặp được người mình thích. Con dâu à, may nhờ có con. Thần Hy bị bọn họ trêu chọc, mặt trướng đến càng đỏ hơn, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Đều do Diệc Thần, sao ra mặt anh có thể dày như vậy? Kết quả lại phát hiện vẻ mặt anh nghiêm túc. Diệc Thần ho khan hai tiếng. Ba, mẹ, còn có Vivi, còn có chuyện muốn nói với các người. Là về thân thế của Đường Đường. Mục Diệc Thần. Thần Hy lắp bắp kinh hãi, theo bản năng kêu to ra tiếng, muốn quát bảo anh ngừng lại. Quan hệ của Thần Hy và Tiểu Bánh Bao, tuy rằng Diệc Thần đã sớm biết, nhưng thật ra chỉ là anh và Hạ Cẩn Tư lén điều tra. Mà hiện tại nghe khẩu khí của Diệc Thần, anh lại muốn lập tức nói ra chuyện này ở trên bàn cơm. Thần Hy lập tức luống cuống tay chân. Ba mẹ, thật ra mẹ của Đường Đường hoàn toàn không phải là Thần Tâm, mà là Thần Hy nhà con. Thần Tâm ngăn cản không kịp, chỉ có thể thấp thỏm bất an nhìn nhị lão nhà họ Mục đối diện. Chỉ là Đào Nguyệt Như hiển nhiên không có lý giải ý của Diệc Thần, mặt đầy nghi hoặc. Có ý tứ gì cơ? Người phụ nữ Lạc Thần Tâm kia vốn dĩ là không có tư cách làm mẹ Đường Đường. Cả nhà chúng ta đều chỉ nhận một mình con dâu của ta. Không phải trên tư liệu hộ tịch đều đã sửa đổi rồi sao? Tuy rằng Tiểu Bánh Bao không phải lấy thân phận đứa bé trong hôn nhân sinh ra, nhưng là lấy quyền thế nhà họ Mục, tư liệu đã sớm xóa bỏ toàn bộ. Mẹ, con nói chính là ý trên mặt chữ. Thần Hy mới làm mẹ ruột của Đường Đường. Đường Đường là sinh ra từ trong bụng cô ấy. Mà sở dĩ Thần Hy mang thai khó khăn, chính là vì lúc sinh Đường Đường xuất huyết nhiều gây ra. Nhị lão nhà họ Mục và Mục Vi Vi hai mặt nhìn nhau. Anh hai, anh có phải ngồi máy bay thời gian quá lâu, có chênh lệch múi giờ, chưa tỉnh ngủ không? Lại có thể nói ra lại lời mê sảng như vậy. Lần trước lúc đi nước Pháp, con và Thần Hy ngoài ý muốn biết được. Trong lúc nhất thời, ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, đến lời đều không nói ra được. Tin tức này thật sự quá làm người chấn kinh. Nhưng mà mặc kệ sự tình lại không thể tưởng tượng như thế nào, ở dưới bằng chứng kết quả xét nghiệm ADN này, bọn họ vẫn là không thể tin tưởng đây là sự thật. Cho nên chúng ta vẫn luôn nghĩ sai. Lúc anh hai ở nước Pháp, người phụ nữ tình một đêm với anh trước nay đều không phải Thần Tâm, mà là chị dâu em. Đường Đường cũng không phải là Thần Tâm sinh, mà là cô ta trộm ra từ bệnh viện. Vì Vì bờ to hai mắt nhìn, chỉ vào Lạc Thần Hy, ngón tay đều có điểm phát run. Đừng dùng ngón tay chỉ chị dâu em, quá không lễ phép đấy. Diệc Thần trách cứ cô một câu mới gật đầu. Không sai, tự nhiên em nói, ở bên nhau với anh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Thần Hy. Nghe được anh trả lời khẳng định, nhị lão nhọ Mục và Mục Vi Vi đối diện đều lâm vào bên trong trầm mặc. Tin tức này quá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ khó có thể tiêu hóa. Hiện tại, người này từ Lạc Thần Tâm biến thành Lạc Thần Hy. Nếu Đàm Nguyệt Như và Mục Vi Vi biết, người phụ nữ ngày đó đêm xuân một lần còn sinh con với Diệc Thần là cô, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cảm thấy thực thất vọng, hiểu lầm cô cũng là người phụ nữ vì thấy người sang bắt quàng làm họ mà không từ thủ đoạn không? Chỉ cần nghĩ đến Đàm nữ sĩ xem cô trở thành con gái ruột để yêu thương, có thể sẽ lộ ra biểu tình thất vọng, Thần Hy liền cảm thấy lo sợ bất an. Mẹ, ba, sao các người không nói gì? Cảm thấy quá kinh hỉ sao? Thần Hy mím môi không lên tiếng. Nào ngờ giây tiếp theo, Đào Nguyệt Như liền như mới tỉnh khỏi mộng, dùng sức vỗ tay một chút, cười đến không khép được miệng. Còn không phải là quá kinh hỉ sao? Thật ra, ta đã sớm cảm thấy Đường Đường và Thần Hy thật là rất giống nhau. Không chỉ là diện mạo, hơn nữa tính cách cũng giống. So với Lạc Thần Tâm, Thần Hy mới là như mẹ ruột của Đường Đường. Chỉ là ta luôn cảm thấy trên thế giới này, nào có chuyện vừa khéo như thế, khẳng định là ta suy nghĩ nhiều thôi. Ai ngờ lại có thể là sự thật chứ? Vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Thật sao, thật sao? Vì Vì cũng vẻ mặt kinh hỉ. Em liền nói cực phẩm Lạc Thần Tâm kia sao có thể sinh ra cô gái đáng yêu như Đường Đường? Quả nhiên vẫn là gen chị dâu tốt nhất. Ngay cả Mục Văn Phòng từ trước đến nay trong mắt chỉ có phu nhân cũng nhìn nhiều Diệc Thần một cái tán dương. Thằng nhóc con, cuối cùng không làm ta thất vọng đấy. Ánh mắt không tồi. Nhớ trước đây, biết được Mục Diệc Thần lại có thể giảo hợp với người phụ nữ như Lạc Thần Tâm. Mục Văn Phong chính là hung hăng mắng con trai lớn một trận, thất vọng về anh đến cực điểm. Mọi người không trách con sao? Thần Hy còn ngốc ngốc, có điểm chưa phục hồi tinh thần. Trách con? Vì sao muốn trách con? Đào Nguyệt Như nhíu mày mặt đầy khó hiểu. Muốn trách, liền phải trách đứa con trai vô dụng này của ta. Ngày thường thấy nó rất thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt liền ngu xuẩn thành như vậy? Đến chính mình qua đêm với người phụ nữ nào cũng không phần rõ. Không sai không sai chị dâu. Chị có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Chị là người bị hại mà. Lại nói tiếp, rõ ràng anh hai thực xin lỗi chị đi, lại có thể vứt một mình chị mang thai ở nước Pháp, còn đính hôn với một tiện nhân, một tên đàn ông cặn bã, khinh bỉ anh ấy. Ngày thường Vivi chịu đủ anh hai áp bách, hôm nay rốt cuộc bắt được nhược điểm của Diệp Thần. Chị dâu, đối với đàn ông cặn bã xách quần lên liền trở mặt vô tình này, chúng ta không thể mềm lòng được. Em kiến nghị, chị có thể mang theo Đường Đường rời nhà. Ây ra anh hai, anh làm gì thế? Vivi ôm cánh tay Thần Hy, hưng phấn ra chủ ý cho cô, kết quả nói đến một nửa đã bị Diệp Thần xách cổ áo ném tới một bên. Em câm miệng cho anh, có phải quá ít môn học rồi không? Diệp Thần đều đen thành đáy nồi rồi, đèn em cái ruột sao, luân tranh ngột ngạt mà. Em lại không nói sai đâu, anh bội tình bạc nghĩa là sự thật mà. Ngẫm lại chị dâu bởi vì mang thai con anh, còn bị trường học thôi học, một mình lẻ loi ở nước ngoài. Vivi nói, ngược lại nhắc nhở Đào Nguyệt Như, bà cũng nhíu mày lại theo. Không sai, con dâu, con thật sự chịu khổ rồi. Nghe nói con vì sinh Đường Đường còn xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa mất mạng, có trách thân thể kém như vậy. Đây đều là thằng nhóc thú nhà ta không chịu trách nhiệm gây ra. Nếu nó mang con về nhà sớm một chút, để mẹ chiếu cố tốt cho con, khẳng định nuôi con đến trắng trẻo mập mạp, làm sao có loại chuyện như vậy? Nói không chừng em trai em gái Đường Đường đều đầy đủ cả hết. Đường Đường cũng sẽ không vẫn luôn không có mẹ. Mục Dược Thần một trận nghẹn lòng. Mẹ, con cũng là người bị hại mà. Con xem như người bị hại cái gì? Cô gái tốt như Thần Hy 18 tuổi liền theo con, còn tặng không con cô gái đáng yêu như vậy, con chiếu cố người ta thành cái dạng gì chứ? Con không biết xấu hổ mà con nói sao? Đào Nguyệt Như hoàn toàn không cho anh nói xong, liền hung hăng cắt đứt. Dược Thần biết nói không lại mấy người phụ nữ trong nhà này, chỉ có thể nhấp môi bảo trì trầm mặc. Nghe được cảnh ngộ của Lạc Thần Hy gặp phải, Nguyệt Như đã đau lòng hỏng rồi, nắm lấy tay cô lên tiếp hỏi han ân cần. Đứa bé ngoan, thật là ủy khuất con, đều là đứa con trai này của ta không được giáo dục tốt, còn có chỗ nào không thoải mái, muốn tìm bác sĩ xem một chút không? Không cần, mẹ, đây là chuyện bao nhiêu năm trước, hiện tại con thực khỏe mạnh rồi. Vậy là tốt, Diệp Thần nó làm việc không đáng tin cậy, ủy khuất con. Đúng vậy, anh hai không đáng tin cậy, rời nhà trốn đi, chị hai. Mẹ, ba, còn có Vivi, các người đừng như vậy, con thật sự không cảm thấy ủy khuất, có thể gặp được Diệp Thần, con cảm thấy con thực may mắn. 4 năm trước, cô đã từng vô số lần thống hận người đàn ông buổi tối ngày đó, nhưng là ở khi biết được người đàn ông kia chính là Diệp Thần, cảm giác thống khổ liền biến mất. Tuy rằng bắt đầu như vậy không quá tốt đẹp, nhưng hiện tại hết thảy đều là tốt, vậy là được rồi. Bà xã, thực xin lỗi, còn có cảm ơn em. Ăn xong cơm chiều, Thần Hy liền đi phòng trẻ em, ôm Tiểu Bánh Bao tới trên giường lớn phòng ngủ chính, còn tỏ vẻ buổi tối hôm nay muốn cùng nhau ngủ với Tiểu Bánh Bao, trực tiếp ném ông xã vừa mới được cô thổ lộ ở một bên. Diệp Thần, có người làm ba nhanh không? Hôm nay Đường Đường mới vừa phát bệnh, nếu buổi tối mơ thấy ác mộng thì làm sao bây giờ? Em đương nhiên muốn bồi con bé chứ, anh đừng náo loạn nữa. Thần Hy lời lẽ chính đáng cự tuyệt anh, giơ tay dùng sức đẩy lồng ngực xích lõa không ngừng tới gần của anh. Lại qua một ngày, sáng sớm mọi người nhà Mục cùng nhau xuất phát đi đến sân bay quốc tế thành phố T. Ngay cả Diệp Lang ở riêng bên ngoài cũng đặc biệt đuổi lại đây. Đây là ngày quan trọng Mục Vivi xuất phát đi nước mờ. Mẹ à, con đã 18 tuổi thành niên rồi. Nếu lúc đi báo danh còn đi theo con sẽ bị người khác chê cười đấy. Không được đâu. Vốn thái độ Tàm Nguyệt Như kiên quyết nhất định phải đi theo, làm Mục Vivi đau đầu không thôi. Nhưng sau lại không biết vì sao, Đào Nguyệt Như lại buông miệng, đáp ứng để một mình cô đi báo danh. Lần này Mục Vivi thở ra một hơi, đã cảm giác được cuộc sống tự do mới đã vẫy gọi cô rồi. Sau khi đến nước mờ, không có ba mẹ lải nhải, không có anh hai quản đầu quản chân, cô muốn làm gì liền làm đó. Nghĩ đến đây, Vivi kéo cánh tay Thần Hy, tiến đến bên người cô thấp giọng. Chị dâu, chị có rảnh nhất định phải đến nước mờ thăm em nhé. Nếu có thể chị có thể trang điểm thành bộ dáng anh Hy Lạc tới thăm em không? Em cảm thấy em ở nước mơ nhất định sẽ nhớ nam thần của em. Hơn nữa nếu có một đại soái ca như vậy tới thăm em nhất định sẽ rất có mặt mũi đấy. Chuyện này chị tận lực đi. Anh hay em dính người như vậy, chị không nhất định có cơ hội đi qua. Chị dâu, chị sợ anh hai như vậy làm gì? nghe nói chị đang chủ bị cửa hàng kỳ hạm nhãn hiệu cá nhân ư? Có thể đem cửa hàng đến nước Mỹ nha, bằng không cô có thể mang theo Đường Đường rời nhà trốn đi. Mục Vi Vi, em lại đang nói bừa cái gì thế? Giọng nói lãnh thầm của Diệc Thần vang lên. Mục Vi Vi làn huyên với Thần Hy trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Kỳ lạ, sáng sớm chúng ta liền đến sân bay, đều đã đợi hơn một tiếng, sao máy bay còn chưa bay nhỉ? Không phải là xảy ra trục trặc gì chứ? Cô ngồi chính là máy bay tư nhân nhà họ Mục, không phải chuyến bay cố định, ngày thường đều là vừa đến sân bay là có thể xuất phát. Đều đã là sinh viên, còn cả ngày dính chị dâu con như vậy, không hề có một chút ổn trọng gì, kêu mẹ làm sao mà yên tâm được. Cũng may đấy, ta tìm được cùng đi nước mờ với con rồi, giúp con an bài một chút chuyện báo danh. Con tới bên kia rồi nhất định phải nghe lời biết không? Cái gì cơ? Mẹ, người tìm ai cơ? Không cần đâu, con tự mình làm được mà. Cô mới nói đến một nửa, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao bản hạn chế lại đến từ một đầu khác của sân bay. Phó Lâm Sâm mặc một thân áo gió màu đen cắt may khéo léo, một khuôn mặt tuấn mỹ anh đĩnh hoàn mỹ giống như kiệt tác trên trời, cánh môi mỏng hơi gợi lên, nhất phái phong phạm quý công tử hào môn yêu nhã khéo léo. Anh... Vì Vì giống như một con mèo sữa chấn kinh, nhảy dựng lên, dùng ngón tay chỉ người đàn ông trước mắt, bởi vì quá mức khiếp sợ, đến một câu hoàn chỉnh đều nói không thành lời. Mục Vi Vi, con nói chuyện kiểu gì thế? Ngày thường mẹ dạy con như thế nào hả? Đường Đường là tiểu thư nhỏ Mục, sao lại không hiểu một chút lễ phép chứ? Không chỉ có dùng ngón tay chỉ người khác, còn giống to kêu to, quả thực là làm người ta chế giễu. Đối với người thường còn không thể như vậy, Lâm Sâm, con coi như là anh trai con đấy. Anh trai cái gì? Cô rõ ràng không có một chút quan hệ huyết thống với con cáo giả ấy, giả làm anh trai cái gì chứ? Phòng trường Võ Lâm Sâm là vừa lúc ngồi máy bay vào hôm nay, hai nhà vừa lúc đụng phải thôi. Chỉ cần chờ cô lên máy bay là có thể nhắm mắt làm ngơ. Thực xin lỗi, mẹ, con chỉ là nhìn thấy Phó Lâm đại ca quá cao hứng, nhất thời kích động thôi. Phó Lâm Sâm nhìn gần gũi bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Con mèo con này vẫn là thực thích dựng lồng trước người khác. Động một chút liền khẩn trương hề hề, thực sự có sức sống. Không nghĩ tới em nhìn tới tôi lại cao hứng như vậy. Thật là làm tôi thụ sủng nhược kinh. Anh cười cười. Vì Vì thật thần không thể tát một cái đánh bay người đàn ông trước mặt. Còn mắt nào của anh ta nhìn thấy cô cao hứng chứ? Nhưng mà Phó Lâm Sâm đối mặt anh rất gần, muốn phun hỏa của cô, vẫn là vẻ mặt tươi cười bình tĩnh. Vì Vì tức giận đến thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên, mà càng làm cho Mục Vi Vi tuyệt vọng còn ở phía sau. Đàm Nguyệt Như không biết sóng ngầm kích động giữa Vi Vi và Phó Lâm Sâm. Nghe được lời Mục Vi Vi còn tưởng rằng cô thật là rất cao hứng, không khỏi cười gật gật đầu. Hóa ra là như vậy, đứa nhỏ này lại cao hứng hơn nữa cũng không thể như vậy, vẫn là phải nói lễ phép biết không? Chỉ là xem các con hợp ý như thế, ta cũng liền an tâm rồi. Vốn đang lo lắng Lâm Sâm không quản được dã nha đầu như con, hiện tại tốt rồi. Sau khi con tới nước mờ, liền nghe lời nhiều hơn Phó đại ca của con một chút nha. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi nó. Ngay từ đầu, Mục Vi Vi chỉ lo chừng Phó Lâm Sâm. Nghe một hồi lâu mới cảm thấy lời này có điểm không thích hợp, bỗng nhiên hoàn hồn. Mẹ, người, lời vừa rồi của người là có ý tứ gì vậy? Vì sao con tới nước mờ, phải nghe lão, phải nghe lời Phó đại ca, có quan hệ gì với anh ta chứ? Con không biết sao, ngày thường đứa nhỏ như con liền nóng nảy vội vàng, để một mình con đi nước mờ, chúng ta làm sao mà yên tâm? Vừa lúc học kỳ này Phó đại ca của con có tiết dạy ở đại học, mấy ngày nay cũng phải đi trường báo danh. Đây không phải là quá trùng hợp ư? Vừa lúc hai người các con cùng đi nước mờ, có Phó đại ca con chiếu cố, mẹ cũng liền an tâm. Cái gì? Phó Lâm Sâm muốn cùng con đi nước mờ với con sao? Vì Vì nghe thấy tin dữ, mặt nháy mắt liền tái đi rồi. Cô làm sao cũng không nghĩ được sự tình sẽ là cái dạng gì. Phó Lâm Sâm lại không phải đi ngang qua, mà là muốn ngồi cùng máy bay với cô. Không chỉ có như vậy, mẹ cô còn muốn Phó Lâm Sâm chiếu cố. Xem đứa nhỏ con này, sao lại cao hứng thành như vậy nhỉ? Con liền thích Phó đại ca của con như vậy sao? Con thích cái quỷ ấy. Tiếng bạo thô tới bên miệng Vi Vi, ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Vi Vi, nếu không phải biết em mới 18 tuổi, tôi thật đúng là muốn hiểu lầm, em thích tôi. Thích... Vì Vì nói được một chữ, bỗng nhiên phản ứng lại, vừa rồi chính mình nói sai, nhanh chóng ngậm miệng. Em đã nói hai đứa bé này hợp ý mà. Đào Nguyệt Như đã mặt đầy kinh hỉ nhìn hai người, còn quay đầu nói với Mục Văn Phòng một câu. Vì Vì thấy mặt mẹ mình ở trên đường, hiểu lầm càng đi càng xa, thật sự nóng nảy, nhịn không được rậm rậm chân. Mẹ, người quyết định tìm Phó Lâm Sâm lại đây từ khi nào? Sao lại không thương lượng với con một chút? con lại không biết gì hết vậy? Ta đây không phải vì cho con một kinh hỉ sao? Lại nói ta rõ ràng nói qua với anh hai con, kêu nó đi liên hệ Phó Lâm Sâm, thuận tiện nói với con một tiếng. Vì Vì sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn, một tay Diệc Thần ôm lấy vợ sinh, một tay ôm con gái đang ở bên cạnh xem diễn. À, công ty quá nhiều chuyện, quên mất, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng mà. Dược Lang ở bên cạnh nghe trực tiếp cười ra tiếng. Anh nói Vivi à, rốt cuộc em chọc anh hai lúc nào thế? Đàm Nguyệt Như không hề hiểu tâm tư Vivi, Dược Lang chính là từ nhỏ thân cận với em gái nhất, sao có thể không biết thật ra con nhóc này là chán ghét Phó Lâm Sâm. Tầm mắt Phó Lâm Sâm vẫn luôn ngừng trú ở trên khuôn mặt nhỏ của Vivi, thu hết biểu tình không ngừng biến ảo của cô vào đáy mắt. Nói thật, anh chưa từng gặp cô nhóc nào biểu tình phong phú như vậy, tự hồ tất cả tâm sự đều viết ở trên mặt mà không tự biết. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, nếu thật sự chọc người dựng lông, Mục Vivi mặt tại chỗ, vậy sẽ không thú vị. Dù sao tới nước mơ rồi, cô nhóc này cũng chỉ có thể nghe anh. Phó đại thiếu, Vivi nhà tôi liền nhờ anh, tính cách em ấy tương đối hoạt bát. Trước nay chưa từng chịu khổ, cho nên khó tránh khỏi có lúc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng may có chỗ nào đắc tội anh, xin anh cần phải bao dung cho. Nếu Vivi không nghe anh liền gọi điện thoại cho tôi tới nói với con bé. Giọng nói ngọt ngào của Thần Hy vang lên, Phó Lâm Sâm rốt cuộc chịu rời tầm mắt, đi về phía Lạc Thần Hy. Thần Hy, anh đánh giá trên dưới Thần Hy trong chốc lát mới lộ ra tươi cười. Anh có phải đã sớm nói qua, trực tiếp gọi anh là Phó Đại ca là được sao? Nói đại thiếu cái gì quá khách khí rồi. Thần Hy thẻ lưỡi. Nói sai, vừa rồi chỉ là nói sai, Phó Đại ca đã lâu không gặp anh. So sánh với Mục Vivi khẩu thị tâm phi, Thần Hy nhìn thấy Phó Lâm Sâm vui sướng là đánh thật. Không biết vì sao, cô chính là có ấn tượng rất tốt với vị phó đại thiếu này, cảm thấy anh cực kỳ đáng tin cậy, làm người rất muốn thân cận. Xác thật là có thời gian không gặp. Mấy ngày hôm trước, lúc anh tham gia yến hội, còn nghĩ đến lần trước em nói, muốn thiết kế cho anh một bộ tay trang. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, chưa kịp làm rồi. Chỉ là phó đại ca anh yên tâm, em vẫn luôn nhớ kỹ. Thần Hy còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác bên hông càng chặt, bị người ôm lấy eo thon tốm ra sau. Bắt đầu từ khi nào đừng được là công tử phủ tổng thống, đến tiền đặt một bộ tay trang cũng không có thế. Diệp Thần ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực, nhàn nhạt xốc môi, ánh mắt bất thiện nhìn phó đại thiếu đối diện, chuông cảnh báo trong lòng gõ vang. Một Diệp Thần, anh nói gì vậy? Phó đại thiếu người ta sao có thể thiếu chút tiền ấy? Anh ấy chịu mặc quần áo em làm chính là ủng hộ lớn nhất với em mà. Đây thật ra cực kỳ khách quan. Lấy thân phận Phó Lâm Sâm, chỉ cần mặc quần áo Thần Hy thiết kế đến trường hợp chính thức, đủ để khiến nhãn hiệu cá nhân của Thần Hy nhảy trở thành hiệu hạng nhất của Hoa Quốc. Em đường đường là thiếu phu nhân nhà Mục, ông xã em không nuôi nổi em sao? Còn cần em cho không à? Làm quần áo miễn phí cho người đàn ông khác ư? Anh... Mặt thấy hai người liền phải nháo lên, đúng lúc ấy, một tiếng nói non nớt bỗng nhiên vang lên. Chú Phó, đường đường cũng rất nhớ chú nha, hôn hôn. Nghe được tiếng nói nãi nãi thanh khí của Tiểu Bánh Bao, đôi ba mẹ vừa rồi còn đang tranh chấp đều là sừng sốt. Hai người đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Bánh Bao được Đàm Nguyệt Như ôm vào trong ngực, chú cái miệng nhỏ tiến đến trước mặt Phó Lâm Sâm, ma một cái ở trên mặt anh. Chú Phó ôm một cái. Sắc mặt Diệc Thần lập tức thay đổi, cũng không rảnh lo tranh chấp chuyện tay trang với Thần Hy, bước ra vọt tới trước mặt Phó Lâm Sâm, ôm chặt Tiểu Bánh Bao đặt bé trở về. Nhưng mà Tiểu Bánh Bao ở trong lồng ngực ba vẫn là không an phận, dậm chân ngắn nhỏ dãy giụa. Ba thả con xuống dưới đi, đường đường đã lâu không nhìn thấy chú Phó rồi, chú Phó rất đẹp nha. Đẹp cái đầu con ý, con nhỏ tuổi liền nhan khống lợi hại như vậy, một lớn một nhỏ trong nhà này, thật là một người cũng không để cho anh bớt lo. Diệc Thần buồn bực đến muốn bệnh, ôm chặt lấy Tiểu Bánh Bao, không cho bé tiến lên, đồng thời đen mặt nhìn về phía cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không chờ một bên. Đều đang đợi cái gì thế? Nó là 9 giờ cất cánh, hiện tại đều đã hơn 10 giờ. Con ở đây phát ngốc cái gì? Tôi muốn các người tới làm gì thế? Nhân viên công tác đội bay vô cớ trúng đạn, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể tiến lên, nhỏ giọng thúc giục đám người Vivi đăng ký. Tiễn Mục Vivi xong, Đàm Nguyệt Như lập tức rảnh rỗi. Chỉ là bà cũng không có đi ra nước ngoài du lịch giống như trước kia, ngược lại hưng phấn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho Thần Hy và Diệc Thần. Thần Hy, mẹ nói một chút kế hoạch hôn lễ với con. Nhà họ Mục chúng ta có một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương. Tính toán đặt hôn lễ cử hành ở trên đảo. Hiện tại, mẹ đã sai người đi sửa chữa lại. Tất cả phòng ở đều phải xây dựng bố trí thêm nữa. Còn có, đến lúc đó ít nhất muốn xuất động 10 chiếc du thuyền đón đưa khách hứa, còn có máy bay trực thăng. Áo cưới của con có thể sau khi tự mình thiết kế, lại tìm người đặt làm, hoặc là con muốn tự làm cũng được. Đúng rồi, chỗ mẹ cất chứa vài bộ châu báu cổ, đến lúc đó đều lấy ra cho con. Còn có danh sách khách khứa, con nhìn xem, con có cái gì muốn bổ sung không? Dù sao cũng là người trẻ tuổi các con kết hôn, có cái gì cảm thấy không được, nhất định phải nói cho mẹ biết đấy. Thần Hy vừa xuống lầu đã bị Đàm Nguyệt Như giữ chặt, lải nhải nói một tiếng, tất cả đều là kế hoạch có quan hệ với hôn lễ. Mẹ, chuyện này thật sự không cần hưng sự đông chúng như vậy, con và Diệp Thần đều con lớn như vậy rồi, vợ chồng già không cần thiết lãng phí như vậy đâu ạ. Đúng rồi, lần trước con gả chồng thay Lạc Thần Tâm không phải đã làm qua một lần hôn lễ rồi sao? Lần này đều là lần thứ hai, làm một chút ở thành phố T, mời bạn bè thân thích cùng nhau chúc mừng một chút là được rồi. Thật ra tình cảm với Mục Diệc Thần ổn định như vậy, cô đều có một loại cảm giác giống như hai người đã ở bên nhau thật nhiều năm. Đứa nhỏ này hôn dân đại sự, sao có thể tùy tiện như vậy được? Lần trước là nhọ Mục chúng ta ủy khuất con, cho rằng con là Lạc Thần Tâm, làm đến quá qua loa rồi, lần này nhất định phải bồi thường con thật tốt chứ. Không cần đâu ạ, con thật sự không cảm thấy ủy khuất. Lúc này sofa bên người cô trầm xuống, hơi thở nam tính quen thuộc để sát vào. Diệc Thần một tay ôm con gái, một tay ôm cô vào trong lòng ngực trầm giọng. Mẹ nói không sai, hôn lễ này cần thiết làm lớn. Sao đến anh cũng, em đã nói rồi, không cần bồi thường gì đó. Tuy rằng Diệc Thần đã từng cho cô hồi ức thống khổ, nhưng là hiện tại cũng cho cô tiểu công chúa đáng yêu, cho cô gia đình hạnh phúc. Cánh tay Diệc Thần siết chặt, ôm chặt cô một ít. Em là không cần bồi thường, người cần bồi thường là anh. Thần Hy có điểm ngốc. Người phụ nữ ngốc, có phải em quên mất, em đã từng hai lần cự tuyệt lời cầu hôn của anh không? Tạo thành tâm linh tổn thương cho anh. Không có một hôn lễ long trọng là không có khả năng vứt thẳng đâu đấy. Em có muốn tùy tiện mời mấy bàn rượu tống cổ anh ngơ? Lương tâm của em sẽ không đau chứ? Thần Hy mở to hai mắt nhìn, luôn cảm thấy lời này có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng là Diệc Thần một bộ dáng đúng lý hợp tình, rồi lại làm cô không biết nên phản bác như thế nào cả. Diệc Thần nhìn bộ dáng ngốc lăng của cô, mắt đen lóe lóe. Là một hôn lễ thế kỷ, vừa lúc chiêu cáo thiên hạ, làm những thịnh tam công tử, công tử nhà bộ trưởng gì đó đều nhìn rõ ràng, rốt cuộc phụ nữ ngốc là thuộc về ai. Thần Hy còn có điểm do dự, Diệc Thần lập tức quay đầu, cho Tiểu Bánh Bao ngồi trên cánh tay trái của cô một ánh mắt. Tiểu Bánh Bao ở trước khi lại đây đã bị ba dùng một cái bóp đinh dầu tây hối lộ qua. Chị, Đường Đường muốn làm tiểu hoa đồng, nghe nói hoa đồng có thể mặc váy công chúa thực xinh thực đẹp đúng không? Tiểu Bánh Bao chớp to mắt, vẻ mặt chờ mong Thần Hy. Nhìn đôi mắt to xinh đẹp hiện lên ánh sáng, Thần Hy đương nhiên không nói ra được lời cự tuyệt. Được rồi, vậy đến lúc đó Đường Đường để làm hoa đồng cho chị. Thần Hy gật gật đầu. Tốt quá, tốt quá. Chị, vậy thì quyết định như vậy đi, chờ đến ngày chị và ba kết hôn, em và anh Thiếu Hiên tới làm hoa đồng cho chị nhé. Tiểu Bánh Bao nãy thành nãy khí nói. Trên mặt Diệc Thần vừa mới hiện lên tươi cười, nháy mắt ngừng đọng lại. Còn nói câu này cái gì cơ? Đường Đường, bạn nói qua muốn cho thằng nhóc thúi bạc Tiểu Hiên kia làm hoa đồng khi nào? Không được, không cho phép. Mục Đại Thiếu đen mặt, duỗi tay muốn ôm con gái trở về, giảng đạo lý với bé thật tốt. Anh nhất định phải giáo dục tốt con bé từ lúc nhỏ, thằng nhóc thúi bên ngoài xem đều không thể xem một cái. Nhưng ai ngờ, Bánh Bao dùng mông hướng anh, ôm chặt lấy cổ Thần Hy không buông, khuôn mặt nhỏ phấn nộ đô đô còn phồng thành một bộ dáng Bánh Bao. Chán ghét ba, anh Tiểu Hiên mới không phải thằng nhóc thối đâu, ba không được khi dễ anh ấy. Diệc Thần che lại ngực, vẻ mặt nghẹn lòng đến cực điểm. Tiểu công chúa nhà anh lại có thể vì một thằng nhóc thối bên ngoài nói chán ghét ba. Về sau tuyệt đối không thể để bảo bối nhà mình và bạc Thiếu Hiên học một trường tiểu học. Tốt nhất là cái loại một thành nam, một thành bắc, ngồi xe đều phải mấy tiếng này. Đào Nguyệt Như thấy thế nhịn không được lắc đầu. Diệc Thần à, con bao lớn rồi chứ, lại có thể ăn dấm của đứa bé hay sao? Được rồi, nếu Đường Đường chúng ta thích Thiếu Hiên, vậy quyết định người làm hoa đồng rồi. Diệc Thần bị nghẹn đến lời đều không nói ra được. Vì xuất ngoại, địa vị ở nhà của anh chính là thấp nhất. Xem ra là thời điểm để Diệc Lăng dọn về ở rồi. Con dâu, nếu con cũng không có ý kiến, vậy mẹ lên chuẩn bị, bắt đầu chuẩn bị đây. Đàm Nguyệt Như nói đến một nửa, lại bị Thần Hy cắt đứt. Mẹ, làm hôn lễ con không có ý kiến, đều nghe các người, nhưng là con không muốn nhanh như vậy. Thần Hy do dự trong chốc lát, đối diện tầm mắt nghi hoặc của Đào Nguyệt Như. Đến bây giờ con vẫn chưa nhìn thấy mẹ con, cũng không biết có phải bà đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Ngày kết hôn đó, con hy vọng bà có thể tham dự hôn lễ. Từ khi Lục Văn Quân bị một đám kẻ thần bí mang đi đều đã có vài tháng. Nhà họ Mục và nhà họ Hạ vận dụng các loại lực lượng tìm người khắp nơi, sau lại trải qua nhiều mặt tin tức thu thập được, rốt cuộc xác nhận Lục Văn Quân là bị gia chủ đương nhiệm của tộc Freo mang đi. Hơn nữa ở trên đường bị mang đi còn tiến hành giải phẫu ghép tim, tạm thời thoát ly sinh bệnh nguy hiểm. Biết được tin tức như vậy, Dược Thần liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiếp xúc với người gia tộc Freo, muốn nhìn thấy gia chủ, còn tự mình đi nước Đê rất nhiều lần. Nhưng mà không biết vì sao, công tước điện hạ gia chủ đương nhiệm của Freo lại trước sau không hộ diện, cũng tìm không thấy người. Hiện tại tọa trấn gia tộc xử lý hết thảy sự vụ là con trai trưởng của ông ta. Vị Sirin các hạ này đối với yêu cầu nhọ mục hoàn toàn không chịu phối hợp, cũng không chịu lộ ra tung tích của cha anh ta. Chỉ nói với Diệc Thần, Lục Văn Quân không có việc gì, kêu anh không cần tiếp tục tìm người. Chỉ bằng một câu như vậy, liền muốn đuổi nhọ mục đi, đây là chuyện không có khả năng. Chỉ là, Sirin không rõ địch bạn, vì an toàn của thần hy, Diệc Thần không dám lộ ra quá nhiều với anh ta, chỉ có thể kiêm tốn sai người tìm kiếm công thức Veo và Lục Văn Quân ở nước Đê mà thôi. Nhưng mà, người nhà họ Mục và nhà họ Hạ phái đi, bị gia tộc âm thầm cản trở, tiến triển không lớn. Đáng được ăn mừng duy nhất chính là, từ tư liệu thần hy lấy được ở trong tủ sắt của Lục Văn Quân phán đoán ra được, Lục Văn Quân và công thức Veo hẳn là từng có một đoạn quá khứ, đối phương không quá có khả năng thương tổn Lục Văn Quân. Nhưng vì sao hai người vẫn luôn không lộ mặt, vẫn là làm người không thể lý giải? Nghe được lời của thần hy, Đàm Nguyệt Như hơi ngẩn ra, ngay sau đó thở dài. Con nói đúng. Bà thông gia khẳng định rất muốn tự mình nhìn thấy con xuất giá. Huống hồ bà ấy còn chưa có chính mắt gặp qua con rể, cũng không biết có yên tâm để con gả cho Diệc Thần không. Diệc Thần lập tức đen mặt. Đây là mẹ ruột ư? Nghe ý tứ như vậy giống như con trai bà rất không lấy tay được, sẽ bị mẹ vợ ghét bỏ vậy. Mẹ, người lo lắng nhiều rồi. Nếu mẹ vợ đại nhân nhìn thấy con, khẳng định cực kỳ thích. Rốt cuộc con chính là cống hiến cho bà một cháu gái đáng yêu như vậy mà. Ngay xong, anh lại nhìn về phía thần hy trong lòng ngực. Người phụ nữ ngốc, em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách, mau chóng tìm được mẹ vợ. Trước kia, thế lực nhạo mục ở châu Âu không thể chống lại gia tộc Phèo, nhưng là lần này đi nước ép cứu Bạch Thế Huân, ngược lại làm anh kết nối với nhà họ Đường. Lực ảnh hưởng của nhà họ Đường ở châu Âu rất lớn, sau khi tiếp thu ủy thác của nhà họ Mục đã tra được không ít manh mối. Không biết rốt cuộc mẹ thế nào, vì sao gia chủ Phèo kia muốn mang theo mẹ trốn đi? Ông ta sẽ không đối với mẹ... Sẽ không đâu. Từ trước đến nay gia tộc Phèo hành sự kiêu ngạo. Nếu thật sự làm cái gì với mẹ vợ, ngược lại sẽ không sợ hãi để chúng ta biết. Thần bí hề hề như bây giờ, khẳng định có nguyên nhân ta không biết. Bởi vì thần hy lo lắng cho Lục Văn Quân, hôn lễ chỉ có thể tạm thời gác lại, vì có thể mau chóng cưới được vợ. Diệc Lăng nghỉ phép ở nước ngoài, bị anh hai nhà mình bắt trở về, một chân đá lên máy bay, đóng gói đưa đi châu Âu. Để anh phối hợp với nhà họ Đường, toàn quyền phụ trách công việc tìm kiếm công tước Veo, còn quy định mỗi ngày anh đều phải làm tiến triển thành báo cáo gửi cho thần hy. Diệc Lăng lập tức khổ không nói được, nhưng mà ngại với dung y của anh hai lại không dám phản kháng. Một tuần sau, thần hy nhận được điện thoại do Phạm Anh Hoa của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người gọi tới, thông báo bộ phim đã hoàn thành khâu chuẩn bị, tất cả diễn viên sẽ tiến tổ vào ngày gần đây. Thần Tinh tiểu thư, tôi biết cô tương đối vội, nhưng ngày tháng phía đoàn phim cũng tương đối chặt, hy vọng cô có thể rút ra chút thời gian. Bởi vì thân phận thần hy bày ở đây, lúc Phạm Anh Hoa nói chuyện với cô mang theo vài phần thật cẩn thận. Đừng nói như vậy Phạm Tổng, nếu tôi ký hợp đồng với đoàn phim, nhận chức vụ tổng giám thiết kế trang phục, vậy những chuyện này đều là một phần công việc của tôi. Tôi sẽ cố gắng lớn nhất làm tốt công việc. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tiến tổ đúng giờ. Dựa theo hợp đồng cô ký kết với đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, cô cần rút ra ít nhất 60 ngày đi theo đoàn phim, tiến hành chuẩn bị công việc chỉ đạo phương diện trang phục. Mà vì hiệu quả quay chụp, địa điểm quay, không phải ở một nội thành thành phố T, mà là ở chế độ phồn hoa nhất trong nước. Nói cách khác, cô phải đi theo đoàn phim ở tại bên ngoài. Vì công việc chút khó khăn này chỉ là một bữa ăn sáng, thậm chí đều không thể xem như khó khăn. Nhưng mà vấn đề mấu chốt, hiện tại cô đã kết hôn với Diệc Thần. Mục Đại Thiếu chính là người đàn ông đặc biệt dính người. Ngày thường cô tan tầm chậm một chút, anh đều phải 5 lần 7 lượt gọi điện thoại, còn muốn đích thân lái xe đi đón. Nếu biết cô chuẩn bị ở bên ngoài 2 tháng, còn không phải lật trời sao? Hơn nữa Thần Hy bỗng nhiên nhớ tới, lúc ký hợp đồng của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, nguyên nhân chính là vì cô và Diệc Thần vì chuyện lần thứ hai cầu hôn thất bại mà chiến tranh lạnh, cho nên đến bây giờ cô còn chưa có nhắc qua chuyện này với Diệc Thần. Chuyện này sẽ không lại xúc phạm điều gia quy nào chứ? Thần Hy âm thầm run lập cập, vì tránh cho tình huống eo đau chân mỏi lại xuất hiện thêm nữa, cô quyết định đánh đòn phủ đầu. Cho nên vào lúc ban đêm, Thần Hy liền tự mình làm một bàn đồ ăn, đặc biệt là làm một món cá chua siêu lớn, bày vị trí bắt mắt nhất trước mặt Diệc Thần. Ông xã, làm việc vất vả, em tới giúp anh treo áo. Ba làm việc vất vả rồi, đường đường giúp người lấy dép lê. Nhìn thấy một lớn một nhỏ, trên hai khuôn mặt nhỏ tương tự đều treo tươi cười nịnh nọt, Diệc Thần không chỉ không cười, ngược lại còn khẽ nhíu mày. Người phụ nữ ngốc, hôm nay mân cần như vậy, chẳng lẽ lại tái phạm gia quy nào đó sao? Sợ anh giáo huấn em. Sau lưng Thần Hy chợt lạnh, người đàn ông này cần thông minh như vậy không chứ? À, anh nghĩ đi đâu thế? Em chỉ là cảm thấy gần đây anh thật sự vất vả, vừa muốn xử lý chuyện công ty, lại muốn giúp em tìm mẹ, cho nên mới muốn ân cần với anh một chút thôi. Tầm mắt Diệp Thần dừng lại trên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay của cô, trong chốc lát cảm giác có quỷ, nhưng là anh không có nói nhiều, thay dép lê đi vào biệt thự. Người phụ nữ gốc này chỉ thiếu viết 4 chữ trong lòng có quỷ ở trên mặt thôi, còn tưởng anh nhìn không ra sao. Cả đêm, tâm tình Diệp Thần thoạt nhìn đều rất không tồi. Thần Hy xem mặt đoán ý một phen, cảm thấy chính mình cố gắng lấy lòng ông xã có hiệu quả, lúc này mới thật cẩn thận nói chuyện muốn đi đoàn phim. Em nói cái gì cơ? Em muốn đi đoàn phim ở, còn vài tháng sao? Không phải vài tháng, là 2 tháng thôi. Hơn nữa em gọi điện thoại cho đạo diễn Nghiêm hỏi qua, lúc diễn viên không có xuất diễn của mình đều là có thể rời đi đoàn phim. Em hẳn là cũng giống như thế, cho nên đến lúc đó em sẽ bớt thời gian trở về nhà với anh và Đường Đường. Thần Hy, em cho là anh không biết sao? Đây là một bộ phim thời trang, em lại là tổng giám thiết kế trang phục, gần như mỗi một cảnh đều cần em tự mình ở bên cạnh nhìn. Em có thể rời đi được sao? Không được đi. Trong lòng Diệp Thần tràn đầy không vui. Vốn dĩ bởi vì tìm không thấy Lục Văn Quân, làm anh vẫn luôn luôn không thể tổ chức hôn lễ với người phụ nữ ngốc, anh đã cảm thấy đủ nghẹn quất rồi. Chỉ là nghĩ đến mỗi ngày Thần Hy bồi bên người anh mới làm anh cảm thấy thoải mái một chút. Nào ngờ, người phụ nữ ngốc này lại có thể tính toán ném anh ở nhà, chính mình đi nơi khác công tác. Thần Hy, trong lòng em còn có ông xã này không chứ? Có con gái hay không? Nhà họ Mộc lại không phải nuôi không nổi em còn cần đi ra ngoài làm việc sao? Nếu em không có cảm giác an toàn, anh có thể chuyển cổ phần tập đoàn Mộc Thị dưới danh nghĩa của anh cho em. Em liền mỗi ngày ở nhà đếm tiền chơi đi, đừng có đi làm. Nghe được lời như vậy, Thần Hy thiếu chút nữa tức cười. Diệp Thần, anh nói chút đạo lý được không? Làm nhà thiết kế thời trang là ý tưởng của em, lại không phải vì tiền. Trước khi lãnh chứng, anh đã nói muốn ủng hộ sự nghiệp của em mà, đều quên mất rồi sao? Còn có thiết kế trang phục cho đoàn phim, vốn dĩ chính là muốn ở đoàn phim, cho dù em không nói, anh khẳng định cũng biết chứ. Hiện tại đều đã ký hợp đồng rồi, sao có thể bội ước? Diệp Thần nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Không được, việc này không cho phép thương lượng. Anh... Thần Hy chán nản chỉ có thể dùng ra một đòn sát thủ cuối cùng. Cô âm thầm cắn chặt răng, đột nhiên vươn cánh tay, lập tức ôm lấy cổ Diệp Thần, toàn thân thể dán về phía anh. Ông xã, anh để cho em đi đi, dù sao cũng không bao lâu đâu, 2 tháng mà thôi, nháy mắt liền trôi qua. Cảm giác được hơi thở ngọt ngào của cô gái nhỏ, hầu kết Diệp Thần không chịu khống chế di động lên xuống một chút, ngoài miệng lại vẫn cường ngạnh. Người phụ nữ ngốc, anh nói cho em biết, bán manh vô dụng thôi, em lại không phải Đường Đường. Phải không, thật sự vô dụng sao? Thần Hy chớp chớp mắt, bỗng nhiên buông lỏng cánh tay Diệp Thần. Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng lập tức biến mất, làm Diệp Thần đột nhiên thấy không khỏe, theo bản năng liền muốn duỗi tay kéo cô trở về. Nhưng mà nghĩ đến làm vậy liền phải đồng ý, anh đồng ý Thần Hy đi đoàn phim, anh lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không được, tại thời điểm này tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhưng mà, Diệp Thần hạ quyết tâm còn chưa đến một giây, tầm mắt chuyển hướng cô gái nhỏ cách đó không xa, nhịp tim lại chợt tạm dừng một nhịp. Chỉ thấy áo khoác Thần Hy rơi trên mặt đất, lộ ra áo ngủ chạm rỗng màu đỏ rực ở bên trong. Hiện tại thình lình thấy cô gái nhỏ gợi cảm quyến rũ xuất hiện trước mặt, một đôi mắt đen thâm trầm lãnh lệ của Diệp Thần ngưng chú gắt gao trên người Thần Hy, thậm chí luyến tiếc chớp chớp mắt. Làn da Thần Hy cực kỳ trắng nõn mềm mại như làn da trẻ con, ngày thường hơi chạm vào một chút liền sẽ xuất hiện ứ xanh nhàn nhạt. Ở dưới màu đỏ rực làm nổi bật, da thịt của cô càng có vẻ trắng tinh như tuyết, cả người quả thực giống như là đang sáng lên. Áo ngủ độc đáo chạm rỗng cắt may lại gãi đúng chỗ ngứa, phác họa ra xương quai xanh mảnh khảnh của cô, eo liễu một tay có thể ôm hết, chân dài thon dài thẳng tắp. Ông xã, anh thích váy ngủ em mặc hôm nay không? Người phụ nữ ngốc, em đây là chơi với lửa sao? Diệp Thần âm thầm cắn răng, hô hấp nháy mắt trở nên thô bạo. Nhưng mà anh còn chưa kịp chạm vào phần mềm mại kia đã bị Thần Hy tay mắt lành lẹ che kín miệng. Từ từ ông xã, chuyện em thương lượng với anh. Anh nói như thế nào đây? Cô mở to một đôi mắt to vũ mị nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Lý trí anh có trong nháy mắt trở về tại chỗ. Không được, chuyện kia không có khả năng. Em nghe cho anh. Thật sự không có khả năng sao? Khuôn mặt nhỏ của Thần Hy suy sụp, lộ ra thần sắc thất vọng. Biểu tình như vậy làm Diệp Thần có điểm chột dạ. Thần Hy, anh không phản đối em làm việc. Như vậy đi, nếu em thích đóng phim, lần sau anh tự mình đầu tư một bộ lên quay ở thành phố T. Trong lòng đại thiếu nghĩ không thể mềm lòng, vừa há miệng lại không tự giác biến thành dỗ người. Cả người anh cứng đờ, phát hiện cô gái nhỏ trong lồng ngực đã chủ động dán lên, thở một hơi ở bên tai anh, đồng thời thừa dịp lúc anh trố mắt, một tay nhỏ đã động tác linh hoạt, cởi cúc áo sơ mi trước ngực anh ra, xoa cơ ngực to lớn rắn chắc của anh. Ông xã, anh thật sự không truy xét sao? Không. Diệp Thần còn muốn hấp hồi dãy ruộng một chút, đây chính là vấn đề nguyên tắc. Anh cũng không tin, anh từ trước đến nay rất có tự chủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì cô gái nhỏ nào đó dụ hoặc liền tùy tiện thỏa hiệp. Nhưng mà Diệp Thần chỉ kiên trì cho đến nửa phút. Nghe được người đàn ông lại cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ Thần Hy lạnh xuống, dùng sức đẩy ngực Diệp Thần. Mục đại thiếu đang cố gắng làm đấu tranh với Thiệt Lưu không ngừng quần quận lên, hoàn toàn không có ý phòng bị, trực tiếp bị cô đẩy đến một bên, suýt nữa té ngã trên đất. May mắn anh phản ứng kịp thời, chống được lan can đầu giường, thân thể mới đứng vững. Cô khom lưng nhặt áo khoác trên mặt đất, nhưng là lại có cảm, không có lập tức khoác lên người, mà là trực tiếp xoay người, mặc một thân đồ ngủ gợi cảm liền đi đến ngoài cửa. Người phụ nữ ngốc, em... Đại thiếu đen mặt, đang muốn giáo huấn một chút người phụ nữ ngốc, không xem ông xã là một chuyện này. Nhưng mà vừa nhấc đầu, lên nói tới bên miệng lại nghẹn trở về. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, áo ngủ này của Thần Hy không chỉ có phía trước quyến rũ mê người, phía sau cũng có cản khôn khác. Lạc Thần Hy, em đứng lại đó cho anh. Chính em đốt lửa, còn chưa có phụ trách dập đâu, liền rời đi như vậy sao? Nghe được giọng nói tức muốn học máu của anh, cô đều không quay đầu, dùng ngữ khí vô tội. Anh không phải nói em bán manh làm nũng vô dụng sao? Được rồi, xem anh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt em như vậy. Em biết, cũng biết vô dụng như thế nào rồi. Vậy không phiền toái anh. Em còn là nhanh chóng về phòng gọi điện thoại cho Thịnh Tổng, kêu anh ta lại chọn một tổng giám đốc thiết kế mới thôi. Diệp Thần vốn liền bởi vì bị bà xã gợi lên hỏa mà tâm tình bực bội, kết quả lại nghe được Thần Hy nói phải gọi điện thoại cho Thịnh Dục. Một giây cùng lý trí cuối cùng trong đầu anh lập tức đứt đoạn. Rốt cuộc không chịu được nữa, trực tiếp đứng dậy bước ra một cái liền vọt tới phía sau Thần Hy, trực tiếp chặn ngang ôm cô lên. Diệp Thần, anh muốn làm gì? Buông em ra đi. Thần Hy cố gắng dãy giụa, cánh tay cường kiện hữu lực của Diệp Thần buộc chặt chẽ ngăn chặn động tác phản kháng của cô gái nhỏ trong lồng ngực, nhắm cô tới trên giường. Thần Hy thẳng eo muốn đứng dậy, đã bị người đàn ông tức muốn hộc máu đè ở bả vai trở về. Mục Diệp Thần, anh làm gì? Anh không chịu đáp ứng em không muốn chơi với anh. Anh buông em ra, em phải gọi điện thoại cho Thịnh Tổng. Nghe được cô gái nhỏ lại nhắc tới Thịnh Dục lần nữa, trong mắt đen vốn thâm trầm như mực của Diệp Thần, vẻ âm u càng thêm sâu đậm vài phần. Một tay anh bắt lấy hai cổ tay của cô gái nhỏ, một tay kia duỗi đến bên hông, trực tiếp kéo dây lưng mình xuống. Sau đó dùng dây lưng cột cổ tay Thần Hy vào đầu giường. Cổ tay Thần Hy căng thẳng, lắp bắp kinh hãi vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Diệp Thần, đầy mắt tràn đầy ngọn lửa không đè nén được. Trong lòng cô lột bột một chút, lúc này mới ý thức được tình huống không quá thích hợp. Giống như cô có điểm chơi quá trớn rồi. Dựa theo kế hoạch của cô, Diệp Thần bị cô kích thích như vậy, hẳn nên gật đầu đáp ứng yêu cầu cô đi đoàn phim mới đúng chứ. Nào ngờ, sau khi xô giấm của Diệp Thần đánh nghiêng, lại trở nên cầm thú như vậy. Lại có thể không nói một lời, không quan tâm trực tiếp trói cô lên. Diệp Thần cột chắc cô, đứng ở mép giường, nhanh chóng cái áo sơ mi đã bị vò nát trên người ra. Một thân hình cực kỳ nam tính mị lực lập tức xuất hiện ở trước mắt Thần Hy. Dáng người vai rộng, eo thon tam giác ngược. Da thịt màu mật ong trơn bóng, mỗi một tấc đường cong cơ bắp đều rất hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng. Thần Hy âm trầm nuốt nước miếng, hô hấp dồn dập. Thẳng đến chân dài Diệp Thần đi đến trên giường, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đều đã là khi nào, cô sao lại bị người đàn ông này mê choáng? Hiện tại quan trọng là chính sự. Thần Hy nhanh chóng thanh thanh cổ họng, làm cố gắng cuối cùng. Ông xã, anh em nói trước được không chúng ta? Nhưng mà Diệp Thần không có cơ hội cho cô mở miệng, trực tiếp ngăn chặn cánh môi cô. Người phụ nữ ngốc, xem ra gần đây anh quản giáo em không đủ, là thời điểm nên em nhớ rõ ra quy nhỏ mục, còn có em rốt cuộc là người phụ nữ của ai. Tiểu bạch thỏ đáng thương, vốn định đào cái hố cho sói xám nhảy vào, nào ngờ sói xám một phát tàn nhẫn, trực tiếp phát cục cô trên mặt đất, trực tiếp gặm lên. Hơn nữa là gặm lại gặm, gặm xong lại gặm, lăn qua lộn lại mà gặm. Ngay từ đầu, Thần Hy còn có thể nhớ rõ mục đích hôm nay của mình. Ở khi người đàn ông buông cô ra, cố gắng mở miệng muốn nói rõ ràng. Nhưng mà mỗi một lần cô vừa định mở miệng, đã bị nụ hôn nóng rực tràn ngập tính xâm lược cường thế của người đàn ông chặn trở về. Thường xuyên qua lại, trong đầu cô loạn thành một đoàn, chỉ có thể đi theo thiết tấu của người đàn ông áp ở trên người cô, lúc chìm lúc nổi. Ánh sáng ngoài bức màn sáng lại tối, cũng không biết đã qua mấy tiếng. Thật lâu sau, Diệc Thần mới buông cô ra. Thần Hy đã mệt đến ngón tay đều không nâng lên được, mới vừa được buông ra liền ngủ ngay. Trước khi sắp ngủ, giống như còn nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông. Người phụ nữ ngốc, anh nói rồi, chính em chọc lửa, phải tự mình phụ trách dập. Cẩm thú, cho dù là lúc ngủ mơ, Thần Hy vẫn là nhịn không được mắng ra tiếng. Đều do cô từ nhỏ không học giỏi ngữ văn, thằng đến hôm nay mới hiểu cái gì gọi là bảo hổ lột da. Thần Hy hôn mê thật lâu, lúc tỉnh lại toàn thân đều đau nhức không thôi. Cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng lên, giật mình, nhanh chóng đặng thân muốn ngồi dậy. Nhưng mà dùng lực một chút, cô liền suýt nữa thét chói tai, thiếu chút nữa trực tiếp ngã về trên giường. Nhớ tới tình huống đêm qua, khuôn mặt nhỏ của Thần Hy một trận xanh một trận trắng, thật hận không thể xé người đàn ông tùy ý làm bậy kia. Làm nửa ngày, cô đến một câu cho phép người đàn ông thúi kia cũng không nhận được, liền bị ăn sạch sẽ triệt để. Thần Hy bực mình một trận, cố chống thân thể dậy dậy, nhìn thấy áo ngủ đã thành vải vụn trên mặt đất kia, còn dùng lực đá một chân. Nếu về sau cô còn mặc loại áo ngủ này, cô liền cùng họ với Mục Diệc Thần. Thần Hy nhanh chóng tắm rửa một phen, bước nhanh xuống lầu nhằm về phía nhà ăn. Kết quả lại nhào không. Tuy rằng thời gian bữa sáng, nhưng là Diệc Thần lại không ở bên cạnh bàn ăn, hơn nữa đến tiểu bánh bao cũng không có ở đây. Thần Hy sừng sốt, còn chưa có hoàn hồn, liền nghe được Đàm Nguyệt Như nhiệt tình tiếp đón. Con dâu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ta đang muốn sai người đi gọi con đấy. Không phải hôm nay con muốn đi đoàn phim báo danh sao? Đừng đến muộn. Nghe được lời như vậy, Thần Hy thực sự sửng sốt. Cái gì? Hôm nay báo danh? Không phải, mẹ, người nghĩ sai rồi, là ngày mốt. Nghĩ sai ư? Đào Nguyệt Như ngẩn người, sau khi nhìn di động lại nói tiếp. Sẽ không, mẹ nhớ rõ con đã nói con báo danh vào ngày 15 mà. Đúng vậy, chính là ngày 15, nhưng hôm nay không phải là ngày 13... Thần Hy nói được một nửa, theo bản năng nhìn thoáng qua di động của Đào Nguyệt Như, lập tức sợ ngây người. Hôm nay thật là ngày 15, chẳng lẽ cô bị người đàn ông không biết tiết chế kia quấn 3 ngày 3 đêm sao? Khó trách cô mơ hồ còn nhớ rõ, lúc chính mình ngủ đến một nửa, bị Diệc Thần kêu dậy ăn qua đồ vật, cô còn tưởng rằng là mơ chứ, không nghĩ tới là sự thật. Sắc mặt Thần Hy khó coi đến cực điểm, nhưng Đào Nguyệt Như ở nhà bạn làm khách 3 ngày lại không biết vì sao. Con dâu... Có phải con lo lắng cho Đường Đường không? Không có việc gì. Đường Đường nghe nói con muốn đi kiếm tiền mua quần áo mới cho nó. Đã rất cao hứng đấy. Buổi sáng kêu ba nó đưa đến nhà trẻ. Ngày thường ta sẽ hỗ trợ giữ nó. Con an tâm làm việc là được. Thần Hy lấy lại tinh thần nói cảm ơn Đào Nguyệt Như. Cho dù cô lại muốn tìm Diệc Thần tính sổ, nhưng trong thời gian cũng đã không cho phép. Xác nhận hôm nay đã là ngày 15. Cách lúc báo danh cũng chỉ còn chưa đến 2 tiếng. Cô ngoại trừ ăn cơm còn phải thu thập hành lý. Chỉ là cô mới vừa ăn cơm nước xong, chị Trần liền tới đây nói cho cô biết hành lý cô cần mang đi đoàn phim. Mục đại thiếu đã kêu chị Trần thay cô thu thập tốt, tất cả đều đặt ở trên xe, kêu cô trực tiếp xuất phát là được. Coi như anh ấy có chút lương tâm. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, không có nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe thể thao chạy gấp, cuối cùng đuổi tới sân bay, vẫn là trễ thời gian tập hợp hẹn trước 5 phút đồng hồ. Ngại cùng qua đạo diễn Nghiêm Phạm Tổng, nhà tôi có chút việc đến muộn, thực xin lỗi là mọi người đợi lâu. Thần Hy mở miệng xin lỗi. Ai cũng có một chút ngoài ý muốn mà, dù sao chúng ta là tập hợp trước thời gian, muộn 5 phút đồng hồ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đến đoàn làm phim là Thần Hy nhận thức vài người, trong đó mới biết được quyết định nữ chủ của Hoa Lệ Xoay Người là Trung Tú La. Nữ trẻ tuổi này thoạt đầu không có hảo cảm với Lạc Thần Hy. Cô đang hết sức nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn thấy lại một chiếc xe thể thao lái lại đây, một hình bóng quen thuộc đi xuống xe. Thần Hy ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày. Lại có thể là Phó Giai Đồng tới. Ở khi Thần Hy còn trố mắt, Phạm Anh Hoa cũng thấy được thân ảnh Phó Giai Đồng, nhanh chóng đi tới, len kéo Thần Hy đến một bên. Cái kia Thần Tinh tiểu thư, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với cô về chuyện này, chuyện Phó Giai Đồng. Sắc mặt Thần Hy lãnh trầm. Phạm Tổng, ông đây là có ý tứ gì? Nếu tôi nhớ không lầm, tôi mới là người ký hợp đồng làm tổng giám đốc thiết kế thời trang của tập đoàn làm phim. Ông thì Phó Giai Đồng tới, là có ý tứ gì? Nếu các người lựa chọn Phó Giai Đồng, vậy phiền toái trả tiền vi phạm hợp đồng, tôi lập tức đi. Mắt thấy Thần Hy thay đổi sắc mặt, Phạm Anh Hoa lập tức khẩn trương, liều mạng cúi đầu khom lưng xin lỗi. Đừng. Thần Tinh tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, đoàn phim chúng tôi tuyệt đối không có ý muốn tìm người thay thế cô, không nghĩ đi đâu vậy chứ. Thần Hy nhìn ra được, Phạm Anh Hoa không nói dối, nhưng là đây cũng không phải tiêu trừ nghi hoặc trong lòng cô. Vậy Phó Giai Đồng đến đây là để làm gì? Đừng nói với tôi, hiện tại cô ta chuyển hình thành diễn viên nhé. Không phải, thần tinh tiểu thư, cô có nghe tôi giải thích. Phạm Anh Hoa lau mồ hôi trên trán. Tôi cũng là hôm trước mới nhận được tin tức, trợ lý thống các hạ tự mình gọi điện thoại lại đây, nó muốn cho phó tiểu thư đến đoàn phim chúng ta thực tập. Cô cũng biết đấy, chúng ta làm bộ phim này, muốn chiếu phim, khẳng định phải trải qua thẩm tra bộ ngành phía trên, đế đô bên kia, thật sự là không đắc tội được. Nhà đế đô kia đắc tội không được, tôi không thích dùng bối cảnh áp người. Nhưng là, nếu chúng ta đã ký hợp đồng, vậy hẳn là có chút khế ước tinh thần chứ. Trong lòng Phạm Anh Hoa khổ không ngừng, ông đương nhiên biết Thần Hy là đoàn phim đắc tội không được. Khác không nói, đầu tư bộ phim này là ảnh nghiệp Bạch Thị cùng giải trí Quang Hy nhà họ Hạ. Ông chủ sau lưng đều là bạn tốt của đại thiếu gia nhà họ Mục. Để Mục phu nhân ra đoàn phim, kia không phải lần đắc tội với nhà đầu tư sao, còn quay gì nữa. Nhưng là, ông còn suy xét vấn đề phim nhựa qua thẩm tra, đây cũng là cực kỳ mấu chốt. Thần tinh tiểu thư, cô đừng như vậy được không? Đoàn phim chúng tôi không thiếu cô được. Cô yên tâm, chúng tôi cũng đã nói qua với vị trợ lý kia. Phó tiểu thư là kỹ thuật, không bằng người mới rớt tuyển. Cho nên, cho dù đến đoàn phim chúng ta, cũng chỉ có thể đảm nhận phó thủ của cô. Nghe theo cô an bài cùng chỉ huy, cô không cần xem cô ta là một chuyện. Tuy rằng Phạm Anh Hoa có điểm láo cá, sợ đắc tội với người, giống như cây cỏ đầu đường, ngã hai mặt, nhưng là phương diện nghiệp vụ vẫn là rất có trình độ. Bộ phim Hoa Lệ Xoay Người muốn quay thành tác phẩm kinh điển xuất sắc, vị trí tổng giám thiết kế này chỉ có thể để Lạc Thần Hy tới ngồi. Cho nên ở phương diện chọn người tổng giám thiết kế, anh vẫn là có kiên trì của mình. May mắn nhà họ Phó cũng không quá dám đắc tội nhà họ Mục, sảng khoái tiếp nhận điều kiện này. Được, vậy để Phó Giai Đồng lưu lại đoàn phim. Nhưng là tôi sẽ hoàn toàn công việc dựa theo ý nghĩ của mình, sẽ không nghe ý kiến của cô ta. Đến lúc đó nổi lên xung đột, tôi cũng sẽ không cho cô ta mặt mũi đâu. Vâng vâng vâng, tôi lý giải. Tôi cũng là nói với đế đô bên kia như vậy. Vào đoàn phim, mỗi người đều phải phối hợp công việc của mọi người. Cuối cùng Thần Hy cũng nhàn rỗi lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Thần, lên án công khai hành vi ác liệt không biết tiết chế của anh. Nhưng ở thời điểm này, một hình bóng quen thuộc đã đi về phía cô. Lạc tiểu thư, cô hẳn là không nghĩ tới, chúng ta gặp mặt lại nhanh như vậy nhỉ? Tôi xác thật không nghĩ tới, nghe nói phó tiểu thư thân thể không khỏe, đã bị phó đại thiếu đưa về đế đô dưỡng bệnh. Sao nhanh như vậy đã khỏe rồi? Lạc Thần Hy, cô đừng có mà đắc ý quá sớm. Rốt cuộc cô là dựa vào cái gì mới có thể ngồi trên vị trí tổng giám thiết kế? Trong lòng cô rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tôi có thể trở thành tổng giám thiết kế, dựa vào đương nhiên là thực lực. Toàn bộ dân mạng Hoa Quốc đều biết điểm này. Đúng rồi, nói tới đây, tôi còn nên là cảm ơn cô mới đúng đấy. Nếu không phải cô hảo tâm làm người thả ra ảnh chụp hiện trường phỏng vấn, tôi cũng không có được nhiều người ủng hộ như vậy. Nghe thế, sắc mặt Phó Xoay Đồng tối sầm, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Ánh mắt Phó Xoay Đồng nhìn về phía Lạc Thần Hy càng thêm âm trầm. Cô chỉ là vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì? Lần này vào đoàn phim, chút trình độ mèo ba chân này của cô á, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra. Tôi nhất định sẽ để đạo diễn nghiêm bọn họ nhìn thấy. Trình độ thiết kế của tôi mạnh hơn cô gấp mấy trăm lần. Thần Hy à, cô dám so với tôi không? Vì sao tôi phải so với cô? Nghe được lời như vậy, ánh mắt Phó Giai Đồng sáng lên. Thần Hy, cô quả nhiên là sợ. Phó tiểu thư, xin cô làm rõ ràng, phỏng vấn đã kết thúc, chúng ta đã không phải đối thủ cạnh tranh. Sau khi tiến vào đoàn phim, tôi chính là cấp trên của cô. Cô phải hoàn toàn nghe theo tôi chỉ huy, không tồn tại vấn đề so hay không so. Nếu cô không thể phối hợp công việc với tôi đuổi cô ra khỏi đoàn phim. Sắc mặt Phó Giai Đồng cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, trước khi cô ta tới, giống như xác thật nghe trợ lý chú tổng thống nói qua chuyện này. Nhưng là cô ta hoàn toàn không để ở trong tâm. Nào ngờ, Thần Hy thế lại thật sự dám tự cho mình là lãnh đạo của cô. Lạc Thần Hy, cô đừng có mà đắc ý, cô chờ cho tôi. Nói xong dùng sức xoay người, dẫm lên giày cao gót 10cm, đi nhanh rời khỏi. Lạc Thần Hy suy tư gì đó, nhìn bóng dáng Phó Giai Đồng, nhìn cô ta đi về phía Trung Tú Na, bộ dáng hai người cực kỳ quen thuộc, bắt đầu hàn huyên. Lúc này cô mới bừng tỉnh, có trách vừa rồi Trung Tú Na nhìn cô không vừa mắt như vậy, hóa ra là bạn với Phó Giai Đồng. Trong vòng thượng lưu Hoa Quốc vẫn luôn có đồn đại, tổng thống các hạ sủng ái nhất chính là cháu gái Phó Giai Đồng này, quả thực là xem cô ta trở thành con gái ruột để nuôi. Nghe nói rất nhiều năm trước, tổng thống phu nhân bị người bắt đi, mất tích thần bí. Lúc ấy trong bụng mang thai con gái đã đủ tháng. Tin dữ truyền đến, tổng thống các hạ lập tức hộc máu hôn mê bất tỉnh, bệnh nặng không dậy được, thiếu chút nữa liền không chống đỡ được. Đúng lúc ấy vợ của em trai tổng thống các hạ cũng mang thai, sinh ra Phó Giai Đồng. Cũng không biết có phải tác dụng di tình không, sao lại tổng thống các hạ liền sủng ái có thừa với đứa cháu gái này, đối với cô ta gần như còn muốn tốt hơn con ruột, đại công tử Phó Lâm Sâm. Mọi người đều biết, ở phủ tổng thống được sủng ái nhất, nói chuyện có trọng lượng nhất, không phải đại công tử mà là vị Đường tiểu thư này. Nhưng Trung Tú Na làm con gái nhỏ Trung, thế gia chính trị chứ danh của Hoa Quốc, tuy rằng là dòng bên, vẫn là có điều nghe thấy những bí mật này. Bởi vậy, một phen lời nói của Trung Tú Na xem như nói đến tâm khảm Phó Sai Đồng. Phẫn hận trong lòng cô ta hơi biến mất một chút, nhìn lướt qua phía Thần Hy, ngữ khí âm trầm. Cậu nói không sai, Thần Hy chỉ là một người hạ đẳng, nếu không phải câu dẫn Mục đại ca, cô ta lại xem là thứ gì? Chỉ là, cho dù có Mục đại ca chống lưng cho cô ta cũng vô dụng. Còn không phải sao? Đừng nói lần này đi, tuy rằng Thần Hy ỷ vào chính mình là thiếu phu nhân nhỏ Mục, muốn lại trừ cậu ra khỏi đoàn phim, nhưng còn không phải không có một chút tác dụng sao? Cậu muốn về đoàn làm phim liền về đoàn làm phim, có tổng thống đại nhân ở đây, nhọ Mục lại tính là cái gì? Phó Giai Đồng nghe được những lời như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, tâm tình cũng tốt không ít. Cậu nói không sai, cho dù hiện tại Mục đại ca nhìn như sủng ái cô ta, nhưng là cũng chỉ nuôi cô ta giống như nuôi một con chim hoàng yến mà thôi. Loại phụ nữ không lên được mặt bàn ấy, thật đúng là cho rằng dựa vào mỹ công không biết xấu hổ là có thể bay lên đầu cánh biến thành phượng hoàng sao? Đúng đấy, nghe nói Mục đại thiếu giữ mình trong sạch, rất ít tiếp xúc với phụ nữ, có trách sẽ bị loại hồ ly tinh như vậy lừa. Chỉ là anh ta khẳng định cũng chỉ là nhất thời bị choáng váng đầu óc, chờ tỉnh táo lại liền sẽ biết chỉ có Giai Đồng thiên chi kiêu nữ cậu mới có thể xứng đôi với anh ta. Không sai không sai, sự thật chính là như vậy, chỉ là tiểu thiện nhân này dám không qua được với tôi không thể bỏ qua như vậy đâu. Tú Na, chuyện tôi phân phó cậu trước khi tới, cậu đã làm theo chưa? Làm theo, bảo đảm làm cậu vừa lòng. Trung Tú Na liên tục gật đầu. Tú Na, quả nhiên vẫn là cậu một lòng với tôi, không uổng phí tôi dùng hết tâm tư, tranh thủ tới cơ hội diễn viên chính này cho cậu. Trung Tú Na tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, ở bên cạnh liều mạng thổi phồng cô ta. Hơn 20 năm trước, lúc phu nhân của Tổng thống vẫn còn là thiếu phu nhân nhỏ Phó, bị người bắt cóc giết con tin, cuối cùng truy tra ra hung thủ chính là nhị tiểu thư nhỏ Trung ngay lúc đó. Nghe nói Trung thị tiểu thư bởi vì theo đuổi tổng thống các hạ không có kết quả, vì yêu sinh hận mới làm ra thảm án ghê rợn cả người như vậy. Lúc ấy tổng thống các hạ vẫn chỉ là thiếu gia nhỏ Phó chưa đến 30 tuổi, nhưng cũng đã có thủ đoạn cường ngạnh sấm rền gió cuốn. Bởi vì mối hận mất vợ con, dưới cơn tức giận gần như nhổ tận gốc toàn bộ nhỏ Trung. Tuy rằng cha Trung Tú Na ở chỗ chi nhánh phản ứng cực nhanh, tin tức chuyển đến liền đăng báo thanh minh trước tiên, thoát ly quan hệ với dòng chính nhà họ Trung, không chịu liên lụy quá rõ ràng, nhưng là bảo vệ tánh mạng lại không giữ nổi địa vị nhà họ Trung, sinh ý nhà họ Trung xuống dốc không phanh, trên chính đàn cũng lọt vào chèn ép. Thế ra lúc trước không có mấy nhà còn dám lại liên hệ với họ. Hơn 20 năm qua đi, cho đến ngày nay nhà họ Trung sớm đã không phải gia tộc đứng đầu năm đó. Nếu không phải bởi vì như vậy, Trung Tú Na cũng sẽ không giống bây giờ, giống như một cái chó Nhật đi theo bên người Phó Giai Đồng quỳ liếm. Nhìn thấy Phó Giai Đồng tự cho là đúng kiêu ngạo như vậy, có đôi khi Trung Tú Na cũng cảm thấy nhìn không được, nhưng là cô không có lựa chọn nào khác. Ai biểu nhà Phó đã ra vài đời tổng thống, ngay cả hiện tại đại thiếu gia Phó Lâm Sâm, thủ đoạn cũng cường thế đến làm người không thể địch được. Thu phục nhà Phó là cơ hội xoay người duy nhất của nhà Trung. Giai Đồng được Trung Tú Na thổi phồng một phen, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Không bao lâu, Phạm Anh Hoa liền trở lại, kêu tất cả thành viên đoàn phim đi đăng ký. Trung Tú Na tiếp nhận thẻ đăng ký trợ lý đưa cho mình. Giai Đồng, cậu làm sao vậy? Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian lên máy bay. Sao lại thế này? Vì sao chỗ ngồi của tôi sẽ ở khoang phổ thông? Rốt cuộc đoàn phim các người là làm sao thế? Sao đến chút việc nhỏ này cũng làm không xong, đều sẽ làm lỗi như vậy? Nguyên nhân chính là vì tránh cho khiến cho sân bay hỗn loạn quy mô lớn. Đoàn phim đã bao toàn bộ khoang hạng nhất của chuyến bay này, nhưng là chỗ ngồi khoang hạng nhất có hạn. Ngoại trừ minh tinh điện ảnh nổi tiếng địa vị cao nhất và vài người phụ trách của đoàn phim, nhân viên công tác bình thường và diễn viên nhỏ còn không có hồng lên, vẫn là ngồi khoang phổ thông. Những chuyện này đều là quy tắc ngầm ở giới giải trí, tất cả đoàn phim đều là giống nhau. Giai Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới ý thức được thân phận hiện tại của cô ta ở đoàn phim chỉ là một nhân viên công tác. Vậy cũng không thể để tôi ngồi khoang phổ thông được. Phó Giai Đồng xoay người, chỉ những diễn viên trẻ tuổi hạng 2-3 ở phía sau. Chỉ bằng những người này đều là thân phận gì? ngày thường muốn ăn một bữa cơm với bổn tiểu thư đều không đủ tư cách, lại có thể ngồi khoang hạng nhất ư? Mà tôi lại phải ngồi khoang phổ thông. Truyền ra, cậu phải muốn cho người cười chết sao? Trong lòng cô ta thật sự rất bực bội. Người đoàn phim là ăn gan hùm mật gấu không sợ đắc tội cô hay sao? Đây nhất định là có người cố ý chỉnh cô, nhất định là tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy kia. Nghĩ đến đây, Giai Đồng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thần Hy kéo một vali đang cùng đám người Phạm Anh Hoa đi về phía máy bay. Người ngồi khoang hạng nhất được ưu tiên đăng ký, mà Thần Hy đi cùng bọn họ, cho nên vé máy bay trên tay cô ta cũng là khoang hạng nhất. Hiểu rõ điểm này, hòa khí trong lòng Phó Giai Đồng vụt bốc lên. Thần Hy, cô đứng lại đó cho tôi, cô đứng lại. Cô ta bước ra một cái, vòng đến trước mặt Thần Hy, ngăn cản đường đi của cô, lạnh giọng chất vấn. Lạc Thần Hy, cô đây là có ý tứ gì? Chính là cô cố ý kêu người mua vé máy bay khoang phổ thông cho tôi đúng không? Cô cho rằng như vậy là có thể vũ nhục tôi à? Thật ra vừa rồi Thần Hy đã nghe được Phó Giai Đồng và trợ lý tranh chấp, nhưng là bởi vì chuyện không liên quan đến mình, cô hoàn toàn không có ý đồ để ý. Thật là nằm cũng trúng đạn. Đối mặt Phó Giai Đồng tức muốn học máu chất vấn, cô không chút hoang mang xoay người, vẻ mặt vô tội. Phó Giai Đồng, có phải cô lầm lẫn ở đâu không? Cô có ngồi khoang phổ thông hay không là chuyện của chính cô, lại có quan hệ gì với tôi? Cô không thể bởi vì tâm tình không tốt liền tùy tiện phát giận được. Phó Giai Đồng hoàn toàn không tin lời cô. Thần Hy, cô ít giả ngu cho tôi, nếu không phải cô giở trò giở quỷ ở bên trong, người đoàn phim sao có thể không mua khoang hạng nhất cho tôi? Khẳng định là cô cố ý. Cô ý định không cho tôi qua tốt, một hai muốn tôi chen với những người hạ đẳng đó sao? Giai Đồng tức giận nổi đùng đùng, hoàn toàn không có khống chế âm lượng của mình, toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Thần Hy, cũng không đi bận tâm phản ứng của những người khác. Phó Giai Đồng, lời này của cô có thể liền có đến quá phận đấy. Khoang phổ thông sao lại chính là người hạ đẳng ngồi? Hiện tại đã là 58012, lại còn có người chia người làm 37 loại, chẳng lẽ không biết người sinh ra là bình đẳng sao? Thân là thiên kim phủ tổng thống, cô nói ra lại lời như vậy, thật đúng là làm tổng thống các hạ mất mặt đấy. Thần Hy nhìn Phó Giai Đồng âm thầm lắc đầu. Vì sao Phó Lâm Sâm là mỹ nam tử trời quang trăng sáng, khí độ bất phàm như vậy lại sẽ có em họ như Phó Giai Đồng chứ? Lại thiên kim tiểu thư như Phó Giai Đồng, thật là bị người trong nhà sủng hư. Cũng may Vivi nhà cô không có loại tật xấu như vậy. Tôi nhớ ra rồi, Mục thiếu phu nhân chúng ta vốn cũng là một người hạ đẳng cơ mà, phòng trưng quang phổ thông không thiếu ngồi đi. Hiện tại dựa vào ôm đùi đàn ông bay lên đầu cành, liền cảm thấy chính mình rất có năng lực, có thể chỉnh tôi. Nói cho cô biết, tôi mới là tiểu thư nhỏ phó chính thức, mà cô, ngoại trừ dựa vào đàn ông, còn có bản lĩnh gì? Cô ta cho rằng, lời này nhất định có thể chọc đến chân đau của Thần Hy, có thể làm cô tức giận đến nói không ra lời. Tôi nói phó tiểu thư, mạch não của cô thật là khác hẳn với người thường nhỉ? Không sai, tôi là ngồi qua khoang phổ thông rất nhiều lần, tôi cảm thấy cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại cô, Phó Giai Đồng, rốt cuộc cô có lập trường gì ở chỗ này kêu gào? Chẳng lẽ cô không rõ à? Cô ở đoàn làm phim này chính là một nhân viên công tác bình thường, giống như những người cô gọi là người hạ đẳng kia. Cô muốn lưu lại đoàn làm phim, liền phải phối hợp công việc của đoàn phim. Dựa vào cái gì lấy ra thế bối cảnh của mình ra nói chuyện thế? Muốn đãi ngộ đặc thù sao? Một vài lời này của Thần Hy thật sự rõ ràng, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng mỗi một câu đều nói đến trên điểm chết. So sánh với sự bình tĩnh của cô, bộ dáng không thuận theo, không buông tha, đi lên xé cô vừa rồi của Phó Giai Đồng, thật sự quá trứng thai gai mắt. Nhân viên công tác rốt cuộc nhịn không được lén nghị luận. Đúng vậy, còn không biết xấu hổ, nói thần tinh là dựa vào đàn ông thượng vị, vậy không xem mình chính mình, còn không phải dựa vào cha sao? Người lời này thoáng thoáng bên tai Phó Giai Đồng, mặt cô ta trận xanh trận trắng, tức giận đến ngực một trận sinh đau. Vậy còn cô, Lạc Thần Hy, chẳng lẽ cô liền không phải nhân viên công tác đoàn phim à? Cô dựa vào cái gì có thể ngồi khoang hạng nhất? Nếu ở đoàn phim không xem bối cảnh ra thế, vậy cô cũng nên là ngồi khoang phổ thông đi. Phó Giai Đồng nói xong hơi nâng cằm, tự giác lời này của mình nói đến thập phần đúng chỗ. Nhưng mà nghe được lời như vậy, ý cười trên mặt Thần Hy còn sâu hơn. Không, ai nói chúng ta giống nhau thế? Chúng ta không giống nhau. Không giống nhau? Không giống chỗ nào? Vứt bỏ thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mục, không phải cô cũng chỉ là một nhân viên công tác của đoàn phim sao? Phó Giai Đồng cười lạnh. Thần Hy lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Đương nhiên không giống nhau, Phó Giai Đồng à, sao trí nhớ của cô kém như vậy nhỉ? Một hai muốn tôi nhắc nhở cô à? Tôi là ký hợp đồng làm tổng giám thiết kế trang phục của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, ở trong đoàn phim cũng là quản lý cao tầng, đương nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ khoang hạng nhất. Mà cô thì... Thần Y nhàn nhạt quét Phó Giai Đồng một cái. Cô chính là trợ lý thiết kế của tôi mà thôi. Cấp bậc chúng ta không giống nhau, đại ngộ làm sao có thể giống nhau? Thiên Kim Phủ Tổng thống sẽ không đến chút quy tắc này cũng không có chứ. Cô... Lần này Phó Giai Đồng bị chặn đến không nói ra được một câu. Không phải cô ta không muốn phản bác, mà là cô ta hoàn toàn không thể phản bác. Lúc ấy Phó Giai Đồng đáp ứng đến cực kỳ sảng khoái, nhưng thật ra là hoàn toàn không để trong tâm. Cô ta chắc chắn cho rằng phía đoàn phim cho dù đưa ra yêu cầu như thế nào cũng chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Chờ cô ta thật sự vào đoàn phim, lại có ai dám không xem cô ta là một chuyện? Cô ta trăm triệu không nghĩ tới cái gọi là trợ lý liền thật sự chỉ là trợ lý mà thôi. Lên ở khi hai người giằng co không ngừng, Phạm Anh Hoa vội vàng đuổi tới. Vừa rồi ông đã lên máy bay, nghe được nhân viên công tác nói Thần Hy và Phó Giai Đồng nháo lên, nhanh chóng là chạy xuống máy bay. Ông biết ngay để Phó Giai Đồng tiến vào đoàn phim không phải là chuyện tốt. Phạm Tổng, ông đây là có ý tứ gì? Phó Giai Đồng tôi cũng coi như là nhà thiết kế nổi danh Hoa Quốc, gia nhập đoàn phim các người lại nhận được đãi ngộ như vậy sao? Bộ phim này của các người còn muốn qua thẩm tra? Phó Giai Đồng nói không lại Thần Hy, vốn là nghẹn một bụng khí. Phạm Anh Hoa lại đây vừa lúc đánh vào trên họng súng. Cô ta không hề phân trần, đối với Phạm Anh Hoa chính là một trận trách cứ. Phó tiểu thư, việc này là đoàn phim chúng tôi suy xét không đủ chu đáo, về sau chúng tôi sẽ tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng là hôm nay tất cả chỗ ngồi khoang hạng nhất đều đã ngồi đầy, chỉ có thể ủy khuất cô một chút. Thật ra Phạm Anh Hoa cũng không phải có một hai phải tiết kiệm mấy đồng tiền như vậy. Thật sự đắc tội đại tiểu thư nhỏ Phó, mất nhiều hơn được, ông còn chưa đến mức ngô. Thật sự là trong khoảng thời gian này, cần tới khởi động máy, ông có quá nhiều chuyện muốn xử lý. Việc nhỏ như đặt vé máy bay, chỉ có thể trực tiếp giao cho trợ lý tới làm. Bởi vì là đặt bao hết, cho nên một chỗ ở khoang hạng nhất đều an bài người, lúc này kêu ai đổi vị trí cho Phó Giai Đồng đều không thích hợp. Nhưng là Phó Giai Đồng cố tình không phải người bình thường, từ trước đến nay cô ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nghe được vẫn là muốn cho cô ta ủy khuất, cô ta lập tức không chịu. Khoang hạng nhất ngồi đầy thì sao? Ngồi đầy đến không thể kêu người nhường chỗ cho tôi à? Đoàn phim nhiều người như thế, có mấy ai có tư cách hưởng thụ đãi ngộ cao hơn tôi? Nhưng mà điều này... Phạm Anh Hòa cứng họng, cũng không biết nên trả lời sao. Như vậy đi, Phó tiểu thư, tôi đổi vị trí của tôi cho cô. Phạm Anh Hòa nghĩ nghĩ nói, thật ra làm như vậy cũng không thích hợp. Thân là nhà làm phim, nếu ông ngồi khoang phổ thông, những diễn viên lớn khoang hạng nhất liền không ai quản. Cái gì? Vị trí của ông? Tôi không cao hứng đâu. Tôi muốn ngồi vị trí hàng thứ nhất rộng mở cơ, tầm nhìn tốt nhất kia kìa, nhường vị trí kia cho tôi. Nhưng mà vị trí này là... Phạm Anh Hòa khó khăn, theo bản năng nhìn Thần Hy một cái. Vị trí Phó Giai Đồng nói kia vừa lúc là của Thần Hy. Phó Giai Đồng nhìn đến ánh mắt trốn tránh của Phạm Anh Hòa, đầu óc lập tức linh quang, nhìn ra trong lòng ông có quỷ. Tôi mặc kệ vị trí này là của ai, dù sao hôm nay tôi nhất định phải ngồi vị trí này. Phạm Tổng, ông xem rồi làm đi. Phó tiểu thư, cô đừng làm khó dễ chúng tôi. Ông lại không mau một chút, chúng ta liền phải bỏ thời gian cất cánh đấy. Phó Giai Đồng vẻ mặt không có sợ hãi. Phạm Anh Hòa thiếu chút nữa quỳ xuống với cô ta mất. Liền ở khi Phạm Anh Hòa tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau bọn họ. Thiếu phu nhân, xin hỏi chuyện bên này của cô xử lý xong sao? Thời gian không còn sớm, có phải nên đăng ký rồi không? Lạc Thần Hy ngẩn ra quay đầu nhìn, phía sau lại có thể là một trong những trợ lý đặc biệt bên người Diệc Thần. Trợ lý Lý, anh đây là... Cô có điểm ngoài ý muốn. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói, mấy ngày nay thân thể người có bệnh nhẹ, lo lắng cô chịu không nổi đường dài mệt nhọc, cho nên cố ý điều máy bay tư nhân lại đây, mời cô đi theo tôi. Cái gì? Máy bay tư nhân? Người chung quanh tương đối tới gần Thần Hy đều nghe được lời của trợ lý Lý, có người thậm chí lập tức kinh hô ra tiếng, mà ánh mắt tất cả phụ nữ nhìn về phía Thần Hy đều mang theo vẻ mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đã sớm nghe nói Mục đại thiếu sủng ái có thừa với phu nhân xuất thân bình thường này, nhưng là ai cũng không nghĩ được lại có thể sủng tới nồng nỗi như vậy. Từ thành phố T đến Đế Đô, ngồi máy bay chỉ là thời gian 2 tiếng. Mục đại thiếu còn luyến tiếc để Thần Hy quá mức mệt nhọc, muốn xuất động máy bay tư nhân đưa cô đi qua. Đoàn phim rõ ràng đều đã mua vé máy bay khoang hạng nhất cho cô rồi. Sắc mặt Phó Giai Đồng càng là lập tức khó coi tới cực điểm. Cái loại biểu tình đắc ý vừa rồi có xử Thần Hy và Phạm Anh Hoa này đã cứng đờ ở trên mặt. Máy bay tư nhân, Mục đại thiếu lại có thể không nỡ để Thần Hy ngồi chuyến bay bình thường. Tiểu hồ ly tinh kia vốn dĩ chính là người xuất thân hạ đẳng, còn cần ngồi máy bay tư nhân cái gì, có kiểu quý như vậy sao? Sao Mục Diệc Thần còn... Thần Hy nhíu mày và đứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Cô đến đoàn phim là vì công việc, cho nên hoàn toàn không nên làm đặc thù hóa gì. Cùng nhau hành động với đoàn phim, phối hợp bộ phim đoàn phim quay chụp, đây mới là trọng điểm suy xét của cô. Hiện tại mọi người đều ngồi cùng chuyến bay, một mình cô đi ngồi máy bay tư nhân, đây xem như chuyện gì xảy ra. Thần Hy vừa định cự tuyệt, nhưng mà vừa chuyển đầu, liền thấy được biểu tình ghen ghét đan xen vặn vẹo trên mặt Phó Giai Đồng. Thần Hy chớp chớp mắt, lời cự tuyệt tới bên miệng, lại nuốt trở vào. Được rồi, tôi xác thật là không có ngủ ngon, có điểm mệt mỏi, có ông xã săn sóc thật tốt. Trên mặt Thần Hy tràn đầy ý cười, trong lòng lại một trận ha ha, săn sóc cái gì chứ? Thần Hy đang muốn đi theo trợ lý Lý rời đi, đi đến một nửa, bỗng nhiên bước chân hơi dừng, xoay người lại nhìn về phía Phó Giai Đồng, khóe miệng cô hơi giơ lên. Phó tiểu thư, đừng làm khó dễ Phạm Tổng nữa, ông ấy cũng không dễ dàng. Vị trí của tôi liền nhường cho cô ngồi. Mặt Phó Giai Đồng lập tức trở lên đỏ bừng, đôi mắt gắt cao trừng Thần Hy đều sắp phun phát hỏa. Nhưng mà Thần Hy lại hoàn toàn không để ý phản ứng của cô ta, nói xong liền đi theo trợ lý. Hết tập 37. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nghe những phân đoạn mà những người phụ nữ khác ganh ghét rồi cố gắng chiếm lấy vị trí thay vị trí của Lạc Thần Hy hiện tại, thì Huệ Leo cảm giác như là mình đang đọc một bộ truyện cung đấu vậy, cũng rất hay và rất thú vị đúng không ạ? Và để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho bộ truyện thì các bạn đừng quên sau khi nghe chuyện hãy để lại cảm nhận ở bên dưới nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.